Trèo lên tháp nghi thức là mặt hướng Nguyệt Hoa Tông chỗ có đệ tử, tuy nhiên trên cơ bản không nghe nói ngoại môn đệ tử có thể đi vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp. Chỉ là đệ nhất quan đều không thể thông qua, chớ nói chi là đi tìm thuộc tại cơ duyên của mình. Được rồi, người đi đi, nhớ kỹ vi sư phân phó lời nói. Đệ tử nhất định sẽ không quên. Hắc Tác chắp tay, sau đó thối lui ra khỏi miệng núi lửa. Chương 325, trộm nhập cấm địa. Miệng núi lửa bên ngoài, đứng đấy một thiếu niên, còn có một cô gái. Thiếu niên chính là Minh Thiên, thiếu nữ thì là Tử Anh. Hai người này gia nhập Ma Diễm Thiên Tôn môn bên dưới rõ ràng so Hắc Tác muộn, nhưng mà đạt được Ma Diễm Thiên Tôn coi trọng lại vượt xa Hắc Tác. Cái này khiến Hắc Tác trong lòng là cực không thoải mái. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám sinh khí. Đối mặt hai người kia, hắn chỉ có thể lộ ra tâm không cam tình không nguyện mỉm cười. Minh Thiên có được tuyệt thế tư chất, Tử Anh có được đặc thù mới có thể. Hai loại người là Thiên Tôn nhóm thích nhất. Ma Diễm Thiên Tôn thu đệ tử không ít, nhưng bình thường đều chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, tỷ như Hắc Tác, Vương Phong, còn có Hắc Tác một cái khác sư huynh cùng một sư tỷ. Thế nhưng là Minh Thiên cùng Tử Anh lại có tư cách trở thành Ma Diễm Thiên Tôn thân truyền đệ tử, đơn giản khiến người đố kỵ đến toàn thân phát run. Hỏa Sơn cung bên trong phát sinh sự tình, Lăng Tiêu cũng không hiểu biết. Hắn lúc này đang toàn tâm toàn ý tu luyện, Nhiễm Hàn Điện hàn khí không ngừng tiến vào hắn thân thể, để hắn được ích lợi không nhỏ. Loại này hàn khí thậm chí so Kiền Nguyên Hoán Cốt Đan đối thân thể cải tạo còn phải cường đại hơn nhiều. Nhưng mà Thiên Long Kim Thân cần năng lượng thật sự là nhiều lắm, từ đệ tứ tầng đến đệ ngũ tầng cần thiết năng lượng giống như chia làm 10 cái giai đoạn, Lăng Tiêu trước đó mới vừa vặn đạt tới tầng 4 đỉnh phong, tiến vào giai đoạn thứ nhất mà thôi. Cái này ước chừng một canh giờ tu luyện, đã bỏ thêm vào một cái giai đoạn năng lượng. Tuy nhiên càng về sau, cần năng lượng càng nhiều, bổ sung tốc độ tuy nhiên bất biến, thế nhưng là năng lượng lấp đầy thời gian lại cần càng nhiều. Nhưng mà loại này tốc độ, Lăng Tiêu lại phi thường hài lòng. Hắn đơn thuần lợi dụng đan dược đi sửa luyện, chỉ sợ trên trăm cái Kiền Nguyên Hoán Cốt Đan cũng vô pháp đem một cái giai đoạn lực lượng bổ sung đầy a. Trách không được nơi này bị coi là Nguyệt Hoa Tông cấm địa, chỉ có thông qua cho phép mới có thể tiến nhập đâu, tốt như vậy chỗ tu luyện, đoán chừng bên trong năng lượng cũng không thể nào là lấy mãi không hết dùng mãi không hết, cho nên nhất định phải dùng ít đi chút, chỉ cấp thiên tài dùng. Hắn quen thuộc trận pháp, cho nên đại khái cũng quan sát một bên dưới Nhiễm Hàn Điện trận pháp, đây là một loại phi thường đặc thù tụ khí đại trận, ước chừng đúng vậy hoàng phẩm hạ cấp. Nhưng cho dù chỉ là như thế, lại có thể tuần hoàn qua lại đem bên trong đất trời tự nhiên chi lực chuyển hóa thành linh khí, sau đó lợi dụng âm hàn chi lực giam cầm ở cái này Nhiễm Hàn Điện bên trong. Lăng Tiêu cảm thấy mình hẳn là có thể đem cái này tụ khí đại trận sửa chữa thành tiểu hình pháp trận, sau đó khảm nạm tại đồ trang sức phía trên, đeo ở trên người, bởi như vậy vô luận lúc nào, trong thân thể của hắn đều có thể không ngừng hấp thu tươi mới linh khí. Trong bất chi bất giác, thời gian đã qua ròng rã một cái ban ngày, Lăng Tiêu cảm giác được lực lượng của mình như cũng đang không ngừng tích xúc tăng lên bên trong. Thiên Long Kim Thân từ đệ tứ tầng bước vào đệ ngũ tầng năng lượng đã tiến nhập cái thứ 5 giai đoạn. Cứ theo tốc độ này, lại nhiều đến mấy lần, đoán chừng liền có thể hoàn toàn tấn thăng đệ ngũ tầng. Vừa nghĩ tới đệ ngũ tầng có thể đem thân thể hoàn toàn chế tạo thành siêu phàm thân thể, Lăng Tiêu tâm lý đầu liền có chút tiểu kích động. Hắn hiện tại linh hồn lực cùng nội lực kỳ thực đều đã đạt đến siêu phàm cảnh yêu cầu, chỉ có thân thể y nguyên không đạt được siêu phàm cảnh mức độ. Kỳ thực nếu như muốn, hắn hoàn toàn có thể bằng vào linh hồn tiềm lực trực tiếp đột phá siêu phàm cảnh, cũng có thể bằng vào nội lực tiềm lực đột phá siêu phàm cảnh. Nhưng hắn không có làm như vậy, cái này đã đến một bước cuối cùng, hắn không có khả năng đi làm một cái tên què chân tấn thăng người. Hơi chờ đợi một chút, để thân thể cũng cùng lên đến ba loại toàn diện tấn thăng, một khi đột phá siêu phàm cảnh, căn cơ mới tính càng thêm vững chắc, thực lực cũng sẽ so phổ thông siêu phàm cảnh mạnh rất nhiều. Dù sao hắn thân thể phương diện cũng không có kém bao nhiêu. Nguyệt quang lăng không, bóng đêm đã giáng lâm, Nhiễm Hàn Điện bên trong, một mảnh bạc quang mang đem hoàn toàn bao phủ. Kỳ dị là, một khi đến ban đêm, cái này Nhiễm Hàn Điện hấp thu nguyệt hoa chi lực, vậy mà hiệu quả so lúc ban ngày còn muốn càng tốt hơn. Nguyệt Hoa Tông chỉ sợ chính vì vậy mới lấy mệnh tên a. Lăng Tiêu ổn định lại tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa sự tình khác, mà là chuyên tâm tu luyện, hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm đến Nguyệt Hoa bên trong, phảng phất bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao vây lấy, tắm, đơn giản dễ chịu dị thường. Trong đêm khuya, tổng sẽ phát sinh một số dị thường sự tình. Nhiễm Hàn Điện ba khu sơ hở, khẳng định có người biết rõ. Có lẽ trận pháp đường người căn bản chính là cố ý lưu hạ cái này ba khu sơ hở đến làm lấy lòng. Siêu siêu siêu, tam điều nhân ảnh phân biệt từ ba khu sơ hở tiến vào Nhiễm Hàn Điện bên trong, sau đó thế mà ngay tại Lăng Tiêu tu luyện phần rỗng chỗ tập hợp. Lúc này Nhiễm Hàn Thiên Tôn đã sớm tiến nhập chiều sâu trong tu luyện, chỉ lưu bên dưới hai cái siêu phàm cảnh nhất trọng thủ vệ trấn giữ đại môn. Hai người kia, lại làm sao có thể phát hiện loại này dị thường đâu. Ha ha, quá tốt rồi Vương sư đệ, không nghĩ tới người thế mà biết rõ dạng này sơ hở, Nhiễm Hàn Thiên Tôn cái kia lãnh diện bà nương quá ghê tởm, thế mà không cho chúng ta sư tôn mặt mũi. Kẻ nói chuyện, là thanh âm một nữ nhân, giống như Lăng Tiêu lúc này mở to mắt đi xem lời nói, nhất định không khó phát hiện, cái này nữ nhân chính là Từ Anh. Mà trong miệng nàng Vương sư đệ, chính là mới vừa rồi tấn thăng nội môn Vương Phong. Ngoài ra còn có một người, rất rõ ràng là trận pháp đường đệ tử, tu vi cũng là siêu phàm nhất trọng tả hữu. Muốn tìm được những sơ hở này, không có thiện trưởng trận pháp đệ tử là không thể nào. Các ngươi hai cái ngay ở chỗ này tu luyện, trước hừng đông sáng nhất định phải rời đi, nếu bị Nhiễm Hàn Thiên Tôn phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia trận pháp đường đệ tử dặn dò một phen về sau, liền xoay người rời đi, đồng thời đưa cho Vương Phong cùng Từ Anh một người một mặt làm bằng gỗ thẻ bài, bên trên khắc họa lấy một số đồ án, thứ này có thể dễ dàng hơn hai người bọn họ từ sơ hở chỗ rời đi nơi này. Sư tỷ, tranh thủ thời gian tu luyện đi, dùng ngươi cái chủng loại kia song tu chi pháp, đây chính là hao phí trọn vẹn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đổi lấy cơ hội, không thể lãng phí. Vương Phong vội vàng nói, ngươi gấp cái gì, chúng ta nhẫn tộc song tu chi pháp nhất định phải có tiếp xúc da thịt, người ta chưa bồi dưỡng được cảm tình, trước riêng phần mình tu luyện đi, sau một canh giờ, chủng loại có cảm giác, lại tiến hành song tu cũng không muộn. Từ Anh ánh mắt bên trong lộ ra một tia chán ghét. Nếu để cho nàng lựa chọn song tu đối tượng, nàng khẳng định là lựa chọn Minh Thiên. Tuy nhiên Minh Thiên gia hỏa này nhất tâm nhào vào trên việc tu luyện, đối còn lại sự tình hoàn toàn liền không quan tâm. Nàng Từ Anh tốt xấu cũng coi là nghiêm nước nghiêm thành mỹ nữ, gia hỏa kia thật sự là không có chút nào động tâm, nàng nhiều lần hy vọng cùng Minh Thiên song tu, đều bị trực tiếp cự tuyệt. Là cảm thấy nàng tư chất kém sao? Đáng chết Minh Thiên, ngạo mạn gia hỏa. Từ Anh nghĩ tới đây, không thế nào hít miệng khí. Nhìn một chút đã tiến vào trạng thái tu luyện Vương Phong, liền nhẹ nhàng rút đi ngoại tầng quần áo, dạng này càng có lợi hơn tại đối hàn khí hấp thu. Sau một canh giờ, Vương Phong mở mắt, nhìn lấy hàn khí bên trong mông lung thân thể mềm mại, lập tức cảm giác được dưới bụng từng đợt khô nóng. Cô, hắn hung hăng nuốt một miếng nước bọt, sau đó liều lĩnh nhào tới. Nhưng vào lúc này, khí tức hỗn loạn ba động đã quấy dày chính trong tu luyện Lăng Tiêu. Tuy nhiên Lăng Tiêu là trong tu luyện, tuy nhiên lại như cũ phóng xuất ra một tia mà chân nguyên giám sát tình huống chung quanh. Khi chung quanh khí tức trở nên hỗn loạn thời điểm, liền nói minh phát sinh sự tình. Chương 326, cửu nhân gặp mặt, Lăng Tiêu mở to mắt, có chút khó chịu nhìn về phía khí tức hỗn loạn cái hướng kia. Trong nháy mắt đó, trên mặt của hắn đã nổi lên một vòng hồng vân. Lại có chút tâm viên ý mã, loại kia khiến miệng lưỡi khô không khốc đến cực hạn hình ảnh, để hắn cái này chưa từng có chuyện nam nữ kinh nghiệm 14 tuổi thiếu niên, khí huyết quay cuồng, chân nguyên sao động. Cái này cũng khiến cho nguyên bản nấp rất kỹ khí tức tiết lộ ra ngoài. Ai, chính đang làm việc mà Vương Phong cùng Từ Anh giật nảy mình, hai người gần như đồng thời cầm quần áo trong nháy mắt mặc vào, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu bên này. Từ Anh, Vương Phong, giờ khắc này, Lăng Tiêu rốt cuộc thấy rõ ràng hai người kia là ai. Hắn có chút kinh ngạc, hai người kia làm sao lại làm ở cùng một chỗ. Cái kia Từ Anh không phải luôn miệng nói muốn vì vị hôn phu của mình tả lãnh báo thù sao? Lúc này mới tiến vào tông môn bao lâu thời gian a, liền bắt đầu loại này cầu thả sự tình rồi. Hơn nữa còn là tại Nhiễm Hàn Điện bên trong, giống như bị Nhiễm Hàn Thiên Tôn biết rõ, hai người kia chỉ sợ muốn bị tại chỗ đánh chết. Đi ra, lén lén lút lút chi bối phận, thật sự là không biết liêm sỉ, thế mà lén lút thăm dò chuyện nam nữ. Từ Anh nổi giận quát nói, ha ha, thật đúng là ác người cáo trạng trước a. Lăng Tiêu triệt hồi ngoại tầng ẩn nặc trận, sau đó chậm rãi lộ ra bản thân. Đương nhiên, trước lúc này, hắn liền đem hai cái phân thân thu hồi. A, thu hồi phân thân trong nháy mắt, Lăng Tiêu không khỏi hơi kinh ngạc. Thần Ngục Vương quyền vậy mà cuối cùng đột phá sau cùng gông cùng xiềng xích, nắm giữ sau cùng nhất thức hủy diệt. Đây là góp lại một quyền, đối linh hồn cùng thân thể toàn diện phá hủy, uy lực sự khủng bố, so phía trước mấy chiêu cộng lại còn mạnh hơn. Lăng Tiêu, Từ Anh cùng Vương Phong cũng nhận ra Lăng Tiêu. Hai người đột nhiên thành tả hữu giáp công chi thế, giống như Lăng Tiêu ý đồ trốn chạy, bọn hắn liền có thể đồng thời phát động công kích, không cho Lăng Tiêu mảy may cơ hội chạy thoát. Oanh, hai cỗ đáng sợ khí tức nhào về phía Lăng Tiêu, không nghĩ tới người thế mà cũng tấn thăng. Lăng Tiêu phát hiện, Từ Anh thế mà cũng đã là siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả. Nhìn đi theo ma diễm thiên tôn tu luyện, đúng vậy so với chính mình tu luyện tốc độ phải nhanh a. Hiện tại Từ Anh tu vi, chỉ sợ đã siêu việt Triệu Trì. Rõ ràng hai người tiềm lực tương đương tới, trước mắt hai người, đều là siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, hai cỗ khí tức giáp công, đổi một loại nửa bước đại sư đoán chừng đều đã không sống nổi. Nói rõ ràng hai người này căn bản chính là có chủ tâm lấy mạng của hắn. Không qua khí tức của hắn mạnh, không phải bình thường nửa bước đại sư có thể so sánh, cho nên hai người này khí tức, đối với hắn trên cơ bản không có gì hao tổn. Lăng Tiêu, người hôm nay nếu không thể giải thích rõ ràng, chúng ta nhất định phải đưa ngươi đồ vô sỉ kia mang đến giao cho Ma Diễm Sư Tôn xử lý. Vương Phong quát lớn nói, cho cười, ta chính ở chỗ này tu luyện, không muốn hai người các ngươi thế mà tại ta bên cạnh làm cái này cầu thả sự tình, lại còn phản nói ta vô sỉ, thật sự là đổi trắng thay đen. Lăng Tiêu nhìn lấy Từ Anh cùng Vương Phong, tâm lý đầu tính toán giống như ở chỗ này đem hai người này đánh giết, sẽ mang đến dạng gì sau quả. Hắn thật là có chút ngoài ý muốn, thế mà lại ở chỗ này tao ngộ hai người kia. Một cái luôn mồm muốn giết hắn, một cái khác thì trực tiếp động thủ ý đồ giết hắn. Một cái muốn cho vị hôn phu của mình báo thù, một cái khác muốn cho sinh tử của mình chi nộp báo thù. Càng có ý tứ chính là, hai người này thế mà đều bái Ma Diễm Thiên Tôn vi sư. Có thể nói hắn cùng giữa hai người này, đơn giản liền là có thâm cừu đại hận a. Hắn không giết đối phương liền muốn giết hắn. Khó nói đây là thượng thiên cố ý ban thưởng cho hắn một cái cơ hội. Đúng rồi, hai người các ngươi là thế nào tiến vào cái này Nhiễm Hàn Điện? Ta thế nhưng là nghe nói, cái này Nhiễm Hàn Điện gần nhất một cái trừ phi có Nhiễm Hàn Thiên Tôn Nhiễm Hàn Lệnh, nếu không ai cũng không được đi vào, các ngươi Nhiễm Hàn Lệnh đâu? Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hai người này sẽ không phải là từ Nhiễm Hàn Điện trận pháp sơ hở chỗ tiến vào tới đi. Nếu thật là nói như vậy, vậy thì có ý tứ. Quả thật đúng là không sai, khi hắn nhắc lên Nhiễm Hàn Lệnh thời điểm, Vương Phong cùng Từ Anh đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn nơi nào có cái gì Nhiễm Hàn Lệnh, bất quá là đón mua trận pháp đường một sư huynh, sau đó vụng trộm đến bên trong tu luyện thôi. Giống như chuyện này bị Nhiễm Hàn Thiên Tôn biết được, sự thái như vậy liền nghiêm trọng, hai người bọn họ chỉ sợ khó thoát bị phế tu vi, sau đó trục xuất tông môn vận mệnh. Dù sao Nhiễm Hàn Thiên Tôn một mực cùng Ma Diễm Thiên Tôn bất hòa, đây là trong tông môn rất nhiều người đều biết đến sự tình. Ai có thể bảo chứng Nhiễm Hàn Thiên Tôn sẽ không nhờ vào đó trả đũa? Ngươi hỏi chúng ta, vậy ngươi lại là như thế nào tiến đến? Chắc hẳn ngươi cũng không có khả năng có Nhiễm Hàn Lệnh đi, dù sao chỉ là ngoại môn đệ tử. Từ Anh chất hỏi, nếu như là nội môn đệ tử tự tiện xông vào cấm địa, như vậy xấu nhất tình huống đúng vậy phế bỏ tu vi trục xuất tông môn. Mà nếu như là ngoại môn đệ tử, cái kia không có bất kỳ cái gì lý do, trực tiếp giết không tha. Đây chính là Nguyệt Hoa Tông quy củ. Hỏi ra lời nói này thời điểm, Từ Anh không khỏi có chút đắc ý, trong lòng cũng âm thầm may mắn, nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, thiếu chút nữa bị Lăng Tiêu ra hỏa này nắm mũi dẫn đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đem thu dương lên, một mặt khiết bạch như ngọc lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia trên lệnh bài nồng đậm hàn khí là tuyệt đối vô pháp ngụy tạo. Ngươi lại có Nhiễm Hàn Lệnh, Từ Anh cùng Vương Phong lập tức sắc mặt đại biến, hai người trong mắt sát ý càng đậm. Nhìn lấy hai người này, Lăng Tiêu cũng rốt cuộc làm ra một cái quyết định. Hắn nghĩ qua, cho dù ở chỗ này giết chết Vương Phong cùng Từ Anh, cũng bất quá chỉ là để Ma Diễm Thiên Tôn càng cừu hận hắn mà thôi. Hắn lại không tính vi phạm quy củ tông môn, bởi vì cầm trong tay Nhiễm Hàn Lệnh, liền có thể đối tự tiện xông vào Nhiễm Hàn Điện người động thủ. Nếu như đối phương phản kháng, thậm chí động thủ trước, vậy liền nhưng giết không tha. Hắn hiện tại chính là muốn làm cho đối phương động thủ trước. Không nghĩ tới a. Lăng Tiêu cười nhạt nói, trước đó Dương Lão Đường Chủ vì Nhiễm Hàn Thiên Tôn luyện chế ra một lò chân quý đan dược, cho nên Nhiễm Hàn Thiên Tôn ban cho ta mặt này Nhiễm Hàn Lệnh, phân phó ta có thể tùy ý ra vào Nhiễm Hàn Điện tu luyện, đồng thời phụ trách giữ gìn Nhiễm Hàn Điện trận pháp, không nghĩ tới thế mà đụng phải các ngươi hai cái này trộm nhập cấm địa người, các ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh âm của hắn tuy nhiên rất nhẹ, thậm chí không có sử dụng nghiêm khắc ngữ khí, thế nhưng là tại Từ Anh cùng Vương Phong nghe tới, lại là hoàn toàn không có đường lui. Hai người bọn họ nhìn nhau, tựa hồ trong lòng cũng có lập kế hoạch. Giống như ở chỗ này giết Lăng Tiêu, sau đó lại vụng trộm rời đi, xử lý trận pháp kia đường sư huynh, chuyện này liền xem như thần không biết quỷ không hay, bọn hắn không chỉ có sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào, về sau làm không tốt còn có thể thường xuyên đến nơi này song tu đây. Hừ, Lăng Tiêu ngươi không cần quá đắc ý, có sư tôn ta Ma Diễm Thiên Tôn tại, coi như ngươi gọi tới Nhiễm Hàn Thiên Tôn cũng không có ý nghĩa. Từ Anh lạnh hừ một tiếng. Đây rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, đồng thời lại âm thầm xúc tích chân nguyên, chuẩn bị cùng Vương Phong đồng thời bạo khởi, lấy lôi đình chi thế đánh giết trong chớp mắt Lăng Tiêu. Bọn hắn tuyệt đối không muốn cho Lăng Tiêu sử dụng Nhiễm Hàn Lệnh cơ hội. Bởi vì Nhiễm Hàn Lệnh chỉ cần niệm tụng chú ngữ, Nhiễm Hàn Thiên Tôn liền sẽ biết rõ bên này xảy ra chuyện, đến lúc đó hai người bọn họ thực sự liền hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng bọn hắn lại không nguyện ý để Ma Diễm Thiên Tôn biết rõ chuyện này, huống chi bọn hắn cảm thấy hai người liên thủ trong nháy mắt giết chết Lăng Tiêu hẳn không phải là vấn đề. Chương 327, Chu Diệt Siêu Phàm. Ma Diễm Thiên Tôn cũng không thể tại Nguyệt Hoa Tông một tay giả thiên, nói cho cùng, hắn cũng bất quá chỉ là một cái tân tấn nội môn trưởng lão mà thôi, so với hắn thực lực mạnh có khối người. Lăng Tiêu đương nhiên biết rõ đối phương xúc tích lực lượng chuẩn bị đánh giết hắn ý đồ, bất quá hắn cũng cần thời gian đến xúc tích lực lượng, phát động đột nhiên tập kích. Nếu như có thể hai trong vòng ba chiêu giải quyết hết hai người này tốt nhất, nếu không một khi kinh động đến Ma Diễm Thiên Tôn, tuy nhiên Nhiễm Hàn Thiên Tôn cũng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên đến lúc kia, hắn còn muốn giết hai người này, liền khẳng định không có cơ hội. Động thủ, trong tích tắc, Phương Phong cùng Từ Anh đồng thời động. Hai người thi triển ra đã sớm xúc tích tốt một chiêu. Phốc thử, vừa nhảy lên Vương Phong đột nhiên lại phi ngược trở về, trên cổ của hắn ghim một thanh sắc bén phi kiếm. Hồi lâu không có thi triển ngự kiếm thuật Lăng Tiêu, nhưng cũng không có đem cái này sát chiêu thả dưới. Ngự kiếm thuật theo đuổi đúng vậy tốc độ, uy lực cùng tính bất ngờ tổng hợp cực hạn. Vương Phong mặc dù là siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, nhưng mà khoảng cách gần như thế, chỉ có xa 4, 5 mét mà thôi, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tinh phẩm bảo khí cấp bậc thiên cương trên phi kiếm lạnh lẽo âm hàn, băng lãnh khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập Vương Phong toàn bộ thân thể. Vì một chiêu liền đem Vương Phong giết chết, Lăng Tiêu không tiếc vận dụng vừa mới lấy được Quảng Hàn chân nguyên. Mặc dù chỉ là bám vào đang phi kiếm bên trên một chút mà thôi, nhưng cái này hàn khí y nguyên khủng bố, khiến cho hắn cũng thụ một chút nội thương. Bất quá hắn dù sao tu luyện Thiên Long Kim Thân, cái này chút nội thương căn bản không đáng để lo. Từ Anh gặp Vương Phong chết thảm, nguyên bản nhào đi ra thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, sau đó trở về, hướng phía sơ hở chỗ chạy như điên. Lăng Tiêu có thể một chiêu tương Vương Phong giết chết, như vậy cũng tuyệt đối có thực lực một chiêu đưa nàng giết chết. Thế nhưng là nàng không muốn chết, cũng không thể chết. Đang chạy trối chết đồng thời, nàng lấy ra một mặt lệnh bài, niệm tụng phía trên chú ngữ. Đó là Ma Diễm Thiên Tôn Ma Diễm Khiến, chỉ cần niệm tụng chú ngữ, Ma Diễm Thiên Tôn liền sẽ biết rõ. Nhưng mà Từ Anh cuối cùng vẫn là không thể thoát chết. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía sau nàng đánh tới, đụng kích trên thân nàng, nàng cảm giác được thân thể giống như bị thứ gì xé rách. Thế mà trong nháy mắt nổ bể ra tới, một chiêu này hủy diệt thật sự là rất khủng bố. Nhìn lấy hoàn toàn tan tành mây khói Từ Anh, Lăng Tiêu không khỏi cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, hủy diệt triển hiện ra uy lực, đơn giản kinh người. Hắn cái này không qua chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới cứ như vậy bả Từ Anh giết đi. Thu, nhìn thấy một cái nhẫn linh, một cái vũ hồn tựa hồ phải bay đi, Lăng Tiêu đem tay áo cuốn một cái, liền tương Vương Phong cùng Từ Anh vũ hồn cho thu. Hai người này vũ hồn cũng không phải là Lăng Tiêu cần có, cho nên trực tiếp liền lựa chọn thôn phệ, để kỳ thành vì còn lại vũ hồn chất dinh dưỡng. Đến đây kết thúc, Lăng Tiêu ngoại trừ Sơn Hà vũ hồn bên ngoài năm loại vũ hồn quỷ thuyền, huyết ảnh, lôi hùng, ô vân, cự kiếm toàn bộ đều ngưng tụ làm thực thể, tiến nhập hoàn hồn giai đoạn thứ ba. Tiến vào giai đoạn này vũ hồn mới có thể phát huy ra vũ hồn toàn bộ tính năng, tuy nhiên cường nhược vẫn là muốn căn cứ bản thân võ giả thực lực đến định. Mặt khác, hoàn hồn phía trên còn có xuất khiếu, tàn hồn, hoàn hồn, xuất khiếu, du hồn, lôi kiếp, thần hồn. Đây là vũ hồn phát triển 6 cấp độ, chỉ bất quá mỗi cấp độ đều phân chia thành một số giai đoạn mà thôi. Lăng Tiêu hiện tại 5 cái vũ hồn là thuộc về hoàn hồn giai đoạn thứ 3 thực thể, cũng là hoàn hồn cái cuối cùng giai đoạn. Mà một khi tiến vào xuất khiếu tầng thứ, thì còn cần không ngừng tu luyện, đạt thành một hơi, một điểm, một khắc, nhất thời, một ngày, một xung quanh, một tháng, một mùa, một năm, tổng cộng cửu giai đoạn. Có thể nói, vũ hồn tu luyện cũng không phải sự tình đơn giản. Chỉ có cùng tu vi tề đầu tịnh tiến, mới có thể chân chính phát huy ra vốn có chiến đấu lực. Hả, Lăng Tiêu đột nhiên biến sắc, gấp vội khoanh chân ngồi xuống. Hai cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức đồng thời giáng lâm Nhiễm Hàn Điện. Một bên là Ma Diễm Thiên Tôn, một bên là Nhiễm Hàn Thiên Tôn. Một bên là nóng rực, một bên là băng lãnh. Cái này khiến Lăng Tiêu thân thể vô cùng khó chịu. Thiên nhân cảnh đúng vậy lợi hại, cái này còn không có động thủ liền để ta như thế khó chịu. Một khi động thủ, vậy còn không nghịch thiên a. Lăng Tiêu âm thầm nhéo nhéo quyền đầu, nhìn còn muốn tiếp tục không ngừng nỗ lực, nếu không vẫn luôn phải gặp phần này tội. Quảng Hàn, ngươi muốn ngăn ta? Ma Diễm Thiên Tôn nhìn lấy Nhiễm Hàn Thiên Tôn, nghiêm nghị hỏi. Ma Diễm, ngươi tự tiện xông vào Nhiễm Hàn Điện, làm sao từng cho ta mặt mũi, hôm nay không ngăn cản ngươi cản ai? Nhiễm Hàn Thiên Tôn kỳ thực trong lòng hết sức kinh ngạc, nàng hoàn toàn không ngờ tới Lăng Tiêu chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, lại có khủng bố như thế chiến đấu lực, lại có thể giết chết hai cái siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả. Nàng đến thời điểm liền phát hiện trong không khí tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị, hai võ giả khí tức vẫn không có hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên Lăng Tiêu nắm giữ Nghiễm Hàn lệnh, vô luận như thế nào, nàng đều là không thể cho phép Ma Diễm Thiên Tôn vì chuyện này động thủ. Quảng Hàn, người tốt nhất nghĩ thông suốt, tiểu tử này giết hai ta tên đệ tử, bên trong một cái hay là của ta nhập thất đệ tử, không giết hắn, khó mà cho hả giận. Ma Diễm Thiên Tôn thoạt nhìn là thực sự dự định động thủ, coi như Nghiễm Hàn Thiên Tôn muốn ngăn cản cũng vô dụng. Quảng Hàn tiền bối, hai người kia không chỉ có lợi dụng Nghiễm Hàn Điện đại trận sơ hở tiến vào Nghiễm Hàn Điện bên trong vụng trộm tu luyện, mà lại tại tao ngộ đệ tử ngăn cản về sau, vậy mà ý đồ giết chết đệ tử cũng là bức tại không thế nào mới động thủ. Lăng Tiêu không kiêu ngạo không tự ti địa đại vừa nói. Hắn nhất định phải cho Nghiễm Hàn Thiên Tôn một cái động thủ lý do. Người khác đệ tử không chỉ có xâm nhập ngươi bảo vệ cấm địa, còn muốn giết nắm giữ Nghiễm Hàn lệnh người, ngươi không động thủ, vậy sau này cũng đừng lăn lộn. Ngươi nhưng lộ ra ngay Nghiễm Hàn lệnh, Nghiễm Hàn Thiên Tôn hỏi. Sáng lên, Lăng Tiêu điểm đầu nói. Hắn không sợ Nghiễm Hàn Thiên Tôn truy nguyên, dù sao sự tình mới vừa vặn phát sinh không đến một khắc đồng hồ thời gian, lợi dụng một số bảo khí là hoàn toàn có thể trở lại như cũ trước đó hình ảnh. Tuy nhiên như thế sẽ bại lộ hắn ngự kiếm thuật, tuy nhiên cũng không quan hệ. Ngự kiếm thuật tuy nhiên rất khó tu luyện, nhưng cũng không phải không có cách nào tu luyện, cái này không có gì tốt giấu giếm. Trên người hắn, chỉ có Sơn Hà Vũ Hồn vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ, về phần cái khác, kỳ thực cũng không sao cả. Nghiễm Hàn Thiên Tôn lấy ra một bức bạch họa trục, sau đó ném về giữa không trung, sau một lát, một số hàn khí tràn vào cái kia họa trục bên trong, từng cảnh tượng lúc trước hoàn toàn biểu hiện ra. Ma Diễm, ngươi còn có cái gì có thể nói? Nghiễm Hàn Thiên Tôn hiện tại hoàn toàn là lẽ thẳng khí hùng, nàng thậm chí có thể bả thứ này giao cho tông môn, yêu cầu tông môn cao tầng theo lẽ công bằng xử lý. Đến lúc đó Ma Diễm Thiên Tôn ngược lại sẽ gặp được phiền phức. Tốt, rất tốt, Lăng Tiêu ngươi điên rồi. Ma Diễm Thiên Tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, hắn quả thực không nghĩ tới, chỉ là một cái võ mạch cảnh võ giả, vậy mà lại mang đến cho hắn lớn như thế khuất nhục. Hắn luân phiên hai lần tự mình bạo khởi, cũng không thể đem chém giết, thật sự là đáng hận. Nói dứt lời, hắn quay người hóa thành tàn ảnh mà đi, thậm chí ngay cả Từ Anh cùng Vương Phong thi thể cũng không cần. Nghiễm Hàn Thiên Tôn nới lỏng miệng khí, nói thật, nếu như có thể mà nói, nàng thực sự là không nguyện ý cùng Ma Diễm Thiên Tôn người này động thủ. Chương 328, Già Thiên Đại Thủ, Nghiễm Hàn Thiên Tôn không muốn cùng Ma Diễm Thiên Tôn động thủ. Đó là bởi vì luận tu vi, nàng cùng Ma Diễm Thiên Tôn tám lạng nửa cân, thế nhưng là bàn về sức chiến đấu, hắn chỉ sợ thật đúng là không phải Ma Diễm Thiên Tôn đối thủ. Nếu như đối phương thật muốn động thủ, cái kia nàng khẳng định phải bị thương. Cho nên Ma Diễm Thiên Tôn rời đi, nàng tự nhiên là nới lỏng miệng khí. Nhưng mà đột nhiên, nàng sắc mặt đại biến, ngay tại nàng hơi thư giãn thời điểm, trên bầu trời một bàn tay lớn che trời hung hăng chụp về phía Lăng Tiêu. Nàng chỉ tới kịp suy yếu đại thủ này lực lượng, lại không cách nào đem hoàn toàn ngăn cản. Khủng bố đến cực điểm lực lượng trực tiếp xếp tại Lăng Tiêu đỉnh đầu. Lăng Tiêu lúc đầu cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như cái này nhất trưởng chỉ có Ma Diễm Thiên Tôn một thành công lực, cái kia cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Nhưng ngay ở một khắc đó, Sơn Hà Vũ Hồn điên cuồng vận chuyển, cùng linh hồn hắn độ dung hợp cũng giống như điên tăng lên. Khi cái này nhất trưởng đánh trúng đầu hắn thời điểm, hắn vậy mà tựa như thấy được một nhân ảnh đứng sừng sững ở phía sau hắn, sau đó đón nhận cái này nhất trưởng. Hắn dáng dấp cùng hắn giống như đúc, oanh, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh về sau, Lăng Tiêu liền triệt để đã mất đi chi giác. Khi hắn lại lần nữa từ trong hôn mê thanh lúc tỉnh lại, chờ đợi ở bên cạnh là Đái Vũ Linh cùng Lam Ngọc Nhi. Đái Vũ Linh nước mắt như mưa, trên gương mặt đều là nước mắt. Lam Ngọc Nhi cũng không khá hơn chút nào, nhìn thấy hắn tỉnh lại. Hai cái nữ hài tử phảng phất hỉ thước vui sướng nhào tới, cũng không lo được nam nữ có khác, đem tay của hắn nắm chắc. Người cái tên này, thật đúng là dọa chết người, trọn vẹn hôn mê 3 ngày 3 đêm a. Lam Ngọc Nhi một bên khóc một bên cười, cao hứng ghê gớm. 3 ngày 3 đêm, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, hắn cảm giác đó bất quá là sự tình trong nháy mắt mà thôi, không nghĩ tới thế mà đều đi qua 3 ngày 3 đêm, thật sự là lãng phí thời gian a. Đúng a, ngươi nhưng không biết, vì chuyện của ngươi, Nghiễm Hàn Thiên Tôn còn có Dương Lão Đường chủ trực tiếp giết tới Hỏa Sơn Cung, đánh cho Ma Diễm Thiên Tôn trọng thương, sau cùng nếu không phải chấp pháp đường người ra mặt ngăn cản, cái kia Ma Diễm Thiên Tôn liền bị giết. Đái Vũ Linh hưng phấn mà nói, Dương Lão tiền bối cùng Quảng Hàn tiền bối không có chuyện gì chứ? Lăng Tiêu vội vàng hỏi, bọn hắn cũng thụ thương, tuy nhiên người cũng biết, Dương Lão Đường chủ thế nhưng là dược đường đường chủ, điểm này thương không coi vào đâu, ngược lại là cái kia Ma Diễm Thiên Tôn, chỉ sợ rằng muốn khôi phục. Tối thiểu nhất cũng phải 1 tháng thời gian, lần này hắn thế mà không để ý trưởng lão thân phận, đối ngươi một cái ngoại môn đệ tử động thủ, xem như xúc phạm tông môn luật lệ. Lam Ngọc Nhi hít miệng khí nói, nhưng hận chính là chấp pháp đường lại có thể có người che chở Ma Diễm Thiên Tôn, nói hắn là tông môn trăm năm khó gặp thiên tài, như là đã thụ thương, liền không cho hắn trừng phạt, còn đưa hắn đi Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong dưỡng thương tu luyện. Chỉ cần Dương lão tiền bối cùng Quảng Hàn tiền bối không có chuyện liền tốt. Lăng Tiêu chỉ là cái ngoại môn đệ tử, không quản được chấp pháp đường quyết định, hắn quan tâm nhất vẫn là báo thù cho hắn hai vị tiền bối an toàn. Đương nhiên còn có sư phụ của hắn Nguyên Tôn, nhưng lời này không có cách nào hỏi. Đỡ ta đi xem một chút Dương lão tiền bối. Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là nhớ nhung sư phụ của mình, hắn tin tưởng sư phụ Nguyên Tôn hẳn là xuất thủ, bằng không mà nói, Dương Đan Lâm cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn liên thủ thật đúng là chưa hẳn có thể bả Ma Diễm Thiên Tôn đánh thành trọng thương. Ngươi vẫn là thôi đi, Dương lão đường chủ để ta cho ngươi biết, sư phụ không có chuyện, khó nói ngươi thực sự bái hắn vi sư sao? Lam Ngọc Nhi nghi ngờ hỏi. Không có chuyện, Lăng Tiêu nới lỏng miệng khí, Dương Đan Lâm nói sư phụ, tự nhiên chỉ chính là Nguyên Tôn. Không có chuyện liền tốt, ta còn thực sự đến nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Tiêu nói chuyện, liền nhắm mắt lại, hắn muốn xem xét lấy bên dưới mình trước mắt thân thể tình huống. Bởi vì tại Nhiễm Hàn Điện thời điểm, Ma Diễm Thiên Tôn cái kia giả thiên đại thủ tấn công xuống tới thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trong thân thể có đồ vật gì phát sinh biến hóa. Nhưng mà chờ hắn nội thị thân thể thời điểm, lại phát hiện ngoại trừ Sơn Hà Vũ Hồn độ dung hợp cùng linh hồn của hắn cơ hồ đạt đến 9 thành 9 bên ngoài, Sơn Hà Vũ Hồn cũng không có khác dị dạng a. Mặt khác, hắn Thiên Long Kim Thân cũng là tướng lực lượng tiếp tục đến cái thứ 10 giai đoạn, chỉ kém nửa bước liền có thể thuận lợi tấn thăng đến đệ ngũ tầng. Hắn hiện tại, liền xem như đơn thuần bằng vào lực lượng của thân thể, cũng có thể giết chết phổ thông siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả. Cái này thu hoạch thật đúng là đủ lớn, Ma Diễm Thiên Tôn cái kia nhất trưởng không chỉ có không có giết chết hắn, ngược lại còn để hắn nhân họa đắc phúc, cái này chỉ sợ là Ma Diễm Thiên Tôn tuyệt đối không nghĩ tới a. Còn kém một bước cuối cùng liền có thể tấn thăng, Lăng Tiêu tình huống trước mắt là linh hồn lực mạnh lớn đến đáng sợ, thậm chí liền ngay cả thiên nhân cảnh linh hồn của cường giả cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn. Tu vi phương diện, hắn đã triệt để đạt đến nửa bước đại sư 9 thành 9 lực lượng tích xúc. Thân thể phương diện, Thiên Long Kim Thân cũng là kém một chút liền tiến vào đệ ngũ tầng. Có thể nói, chỉ cần Thiên Long Kim Thân đột phá, hắn liền có thể tùy thời tiến vào siêu phàm cảnh. Chỉ bất quá bây giờ còn kém một điểm cuối cùng, đây là cần một cơ hội, không vội vàng được. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, một khi tiến nhập nội môn, liền sẽ trực tiếp đối mặt hắc tác tên kia, cho nên hắn muốn đem mình căn cơ đánh tốt, tốt đến tấn thăng siêu phàm cảnh nhất trọng về sau, cũng không cần e ngại hắc tác cấp độ. Cho nên Thiên Long Kim Thân đột phá là nhất định. Sau đó gần thời gian nửa tháng, Lăng Tiêu vẫn luôn tại dưỡng thương cùng khôi phục bên trong. Thiên nhân cảnh cao thủ công kích thật là đáng sợ, coi như hắn có được cường đại khôi phục năng lực, nhưng cũng đầy đủ hao tốn nửa tháng mới chính thức hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên cái này khôi phục giai đoạn với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Hắn trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số dạng này hoặc là vấn đề như vậy. Cho nên hắn nắm chặt thời gian, lợi dụng Sơn Hà Vũ Hồn phân tích diễn luyện năng lực, đem mình trong tu luyện vấn đề từng cái giải quyết. Bao quát phó kỹ bên trên không quá đúng thi triển phương pháp cũng đều nhao nhao giải quyết hết. Lúc đầu khang phục cái này một ngày, Lăng Tiêu là dự định đi thăm viếng lấy bên dưới Dương lão đường chủ cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn, tuy nhiên hai người đều đang bế quan, kết quả là không có đi thành. Có ý tứ chính là, bên ngoài trong môn phái, lại có thể có người đối với hắn phát khởi khiêu chiến. Một cái là Triệu Trì, một cái là Triệu Từ, ngoài ra còn có mấy cái nguyên lai bài danh 10 vị trí đầu ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, đây chỉ là ngoại môn khiêu chiến, không là sinh tử khiêu chiến. Lăng Tiêu cùng những người này cũng không có thâm cừu đại hận, thừa cơ hội này, đem mình trong đầu suy nghĩ một ít gì đó diễn luyện một lần cũng không có gì chỗ xấu. Cho nên hắn đối với mấy cái này khiêu chiến là ai đến cũng không có cự tuyệt. Kết quả trong lúc lơ đãng, hắn liền lại một lần đánh vỡ ghi chép. Trong vòng một ngày, tiếp nhận nhiều đến 30 tên ngoại môn đệ tử khiêu chiến, mà lại những này đệ tử toàn bộ đều là nửa bước đại sư. Nhất là Triệu Trì. Bây giờ đã là ngoại môn đệ nhị, hắn vốn là có thể sớm hơn đột phá siêu phàm cảnh tiến nhập nội môn, chỉ là hắn từ Lăng Tiêu trên thân đã nhận ra ổn chát ổn đả chỗ tốt. Cho nên mới tận lực áp chế tu vi không có đột phá. Đây thật ra là rất thông minh cách làm, nếu không một khi tiến nhập nội môn, cũng chỉ có thể là từ tầng dưới chót nhất bắt đầu. Thế nhưng là xúc tích lực lượng về sau một khi tiến nhập nội môn, cái kia tối thiểu nhất không phải là kém nhất, như thế cũng sẽ không lẫn vào quá thảm rồi. Chương 329, Nguyên Tôn bị chấn. Ngay tại khi thiên, Lăng Tiêu độc chiến 30 tên nửa bước đại sư. Những người này thế nhưng là trước mắt trong ngoại môn đệ tử tinh anh. Đại đa số đệ tử, tại Lăng Tiêu công kích chi bên dưới đều khó mà chống nổi một chiêu, thậm chí ở trong quá trình này, Lăng Tiêu sẽ còn đối với mấy cái này đệ tử chỉ điểm một hai. Hắn ngược lại là không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy đều là đồng môn sư huynh đệ, loại chuyện này với hắn mà nói chỉ là há hốc mồm mà thôi. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, hắn hành động này, lại là để hắn thu được ngoại môn đại bộ phận đệ tử toàn lực ủng hộ. Có thể nói, ngày sau coi như Lăng Tiêu tiến nhập nội môn, toàn bộ ngoại môn cũng đều sẽ trở thành ủng hộ của hắn người. Cái này là rất khó đến một cỗ lực lượng, bình thường khả năng nhìn không ra, nhưng mà nội môn đệ tử cũng là từ ngoại môn tới, giống như những người này đều tiến nhập nội môn, còn không hề nghi ngờ có thể cho Lăng Tiêu mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Triệu Từ vẫn còn có chút thanh cao cùng bảo thủ, nàng bị Lăng Tiêu một chiêu đánh bại, thế mà còn không muốn nghe Lăng Tiêu chỉ điểm. Đối với loại này nữ nhân, Lăng Tiêu cũng lười đi lý. Triệu Chỉ cùng Triệu Từ là huynh muội, mà lại là thân huynh muội, thế nhưng là hai tính cách của người lại hoàn toàn khác biệt. Tại khiêu chiến trước đó, Triệu Trì liền nói hy vọng Lăng Tiêu có thể nhiều cùng hắn qua mấy chiêu, giúp hắn nhìn xem tu luyện thiếu hụt. Lăng Tiêu tự nhiên không có cự tuyệt, lúc đầu có thể trong vòng 10 chiêu giải quyết chiến đấu, hắn trọn vẹn cùng Triệu Trì chiến trên 100 chiêu. Đang chỉ điểm Triệu Trì đồng thời, chính hắn cũng từ đó thu được không ít chỗ tốt. Triệu Trì dù sao cũng là thiên tài, có chút ý nghĩ Lăng Tiêu đều không nghĩ tới, lần này xem như toàn bộ cho học đến đây. Lăng sư huynh thực lực hôm nay, sợ là đã không bả siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả để ở trong mắt a. Khiêu chiến kết thúc, Triệu Trì phát ra bất đắc dĩ cảm khái. Nhìn giống như Lăng Tiêu không tấn thăng nội môn, hắn là vĩnh viễn cũng không có cách nào trở thành bên ngoài môn đệ nhất. Đúng vậy a, nói hắn là Nguyệt Hoa Tông từ trước tới nay cường đại nhất ngoại môn đệ tử, cũng tuyệt đối không tính qua phân. Đi qua lần này ngoại môn khiêu chiến về sau, Lăng Tiêu bên ngoài trong môn phái trên cơ bản xem như độc cô cầu bại. Tuy nhiên ngoại môn vô địch cũng không thể thay mặt biểu cái gì. Khiêu chiến kết thúc về sau, hắn vẫn là trở về động phủ của mình tiếp tục tu luyện. Cái này đem gần nửa tháng khôi phục kỳ, thời gian của hắn tuy nhiên không tính lãng phí, mà dù sao là vô dụng toàn bộ tinh lực đi sửa luyện. Đi qua lần này khiêu chiến, hắn cũng từ 30 tên ngoại môn đệ tử nơi đó đạt được không ít gợi ý, chuẩn bị toàn bộ dung nhập vào mình trong tu luyện đi. Tam người hành, tất có thầy ta. Tuy nhiên lời nói này đơn giản, thế nhưng là rất nhiều người nói ra được đến cũng rất khó làm đến. Nhưng Lăng Tiêu vẫn luôn là làm như vậy, dù là rõ ràng là so với hắn tu vi kém rất nhiều người, cũng có khiến hắn hai mắt tỏa sáng đổ vật. Hắn hôm nay, cần khắc phục khó khăn trước mắt mà nói chỉ còn bên dưới hai điểm. Một điểm đúng vậy Thiên Long Kim Thân lực lượng xúc tích, chỉ cần có thể đột phá đệ ngũ tầng, hắn liền có thể lấy ba loại tiềm lực cộng đồng tấn thăng siêu phàm cảnh. Cái này độ khó so duy nhất tiềm lực hoặc là song tiềm lực tấn thăng muốn khó hơn nhiều. Thế nhưng là một khi tấn thăng, lại sẽ vô cùng cường đại, mà lại nền móng chắc dựa vào, tu luyện cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Một điểm nữa đúng vậy Sơn Hà Vũ Hồn cùng chính hắn linh hồn dung hợp. Điểm này Lăng Tiêu cũng không có biện pháp gì tốt, độ dung hợp đạt tới 9 thành 9 sau đó tựa hồ dừng lại, cái này không giống Thiên Long Kim Thân còn có thể tu luyện, cái này độ dung hợp chỉ có thể là tìm kiếm một loại nào đó cơ hội, có lẽ có thể đem 9 thành 9 biến thành 10 thành. Hắn rất chờ mong, một khi hoàn mỹ dung hợp về sau, Sơn Hà Vũ Hồn sẽ phát sinh biến hóa gì? Chính hắn lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Cái này không có cách nào đi hỏi thăm người khác, bởi vì không có người có được kinh nghiệm phương diện này, hết thảy tất cả, đều chỉ có thể dựa vào chính hắn cố gắng. Cái này một ngày, hắn biết được Nhiễm Hàn Thiên Tôn cùng Dương Đan Lâm xuất quan, thế là vội vàng ngừng bên dưới tu luyện, tiến về bái kiến hai vị tiền bối. Hai người này vì chuyện của hắn cùng Ma Diễm Thiên Tôn đại chiến một trận, đều thụ khác biệt trình độ thương, thậm chí còn bởi vậy cùng chấp pháp đường kém chút chơi cứng. Hắn nhất định phải tự mình đi cảm tạ. Tiến về Dương Đan Lâm động phủ thời điểm, Lăng Tiêu mới phát hiện, Nhiễm Hàn Thiên Tôn thế mà cũng ở nơi đây, hai người tựa hồ là đang thương nghị cái gì mật sự tình. Lăng Tiêu người đã đến a, mau vào đi. Dương Đan Lâm vẫn là giống lấy trước như vậy hòa ái dễ gần, đơn giản đúng vậy một cái lão gia gia. Nhiễm Hàn Thiên Tôn y nguyên như vậy băng lãnh như cho nên, nhưng là Lăng Tiêu có thể cảm giác được trên người nàng phát ra thiện ý. Đệ tử tham kiến Dương lão tiền bối, Quảng Hàn tiền bối. Lăng Tiêu đi vào động phủ một khắc này, cũng không nhìn thấy Nguyên Tôn bóng dáng, trong lòng của hắn đầu đột nhiên sinh ra bất an mãnh liệt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nhíu nhíu mày, chờ đợi lấy Dương Đan Lâm cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn mở miệng. Ngồi đi Lăng Tiêu, có mấy lời, nhìn không thể gạt ngươi. Dương Đan Lâm hít miệng tức giận nói, có phải hay không sư tôn ta hắn xảy ra chuyện rồi? Lăng Tiêu hỏi, tâm tình của hắn nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã phiên giang đảo hải. Là như vậy, Dương Đan Lâm cũng không có giấu giếm Lăng Tiêu, hắn đem Lăng Tiêu lúc hôn mê chuyện xảy ra đại khái nói một lần. Nguyên lai Lăng Tiêu sau khi hôn mê, tính mệnh thở hơi cuối cùng, liền ngay cả Nguyên Tôn cũng cảm thấy Lăng Tiêu rất lớn tỷ lệ có thể sẽ chết, sống sót tỷ lệ sẽ không vượt qua 3 phần. Cũng chính vì vậy, Nguyên Tôn nổi giận, cho tới nay, hắn đều biểu hiện nhân vật vô hại, thế nhưng là thu như thế một đồ đệ tốt, kết quả là lại bị người giết chết, cái này khiến hắn nộ hỏa trùng thiên. Kết quả là, hắn cùng Dương Đan Lâm cùng đi tìm Ma Diễm Thiên Tôn phiền phức. Vừa vặn gặp được Nhiễm Hàn Thiên Tôn cũng ở đó, Hỏa Sơn cung chung quanh dung nham cự tích thi thể khắp nơi đều là. Nhiễm Hàn Thiên Tôn tuy nhiên không giống Nguyên Tôn như thế quan tâm Lăng Tiêu, thế nhưng là Ma Diễm Thiên Tôn lại dám tại mí mắt của nàng tử ngọn nguồn dưới, tại trên địa bàn của nàng không để ý đến thân phận đánh giết một cái ngoại môn đệ tử, cái này khiến nàng 10 phần phẫn nộ. Nàng đưa Lăng Tiêu đi Dương Đan Lâm động phủ về sau, liền đến nơi này, một đường giết tới Hỏa Sơn cung. Nói thật, Ma Diễm Thiên Tôn cường đại, hoàn toàn ngoài Nhiễm Hàn Thiên Tôn ngoài ý liệu. Giống như không phải Dương Đan Lâm chạy đến, không phải Nguyên Tôn mạo hiểm bạo khởi, chỉ sợ coi như Nhiễm Hàn Thiên Tôn tăng thêm Dương Đan Lâm cũng đều phải chết ở nơi đó. Nhưng mà Nguyên Tôn bạo khởi về sau, lại kinh động đến chấp pháp đường. Về sau Ma Diễm Thiên Tôn được cứu, Nguyên Tôn thì bị chấp pháp đường 5 lớn chấp pháp trưởng lão liên thủ trấn áp. Cái này 5 lớn chấp pháp trưởng lão có thể nói là Nguyệt Hoa Tông mạnh nhất 5 người, mà Nguyên Tôn thì rõ ràng còn không có khôi phục thực lực. Nhưng dù cho như thế, cái này 5 lớn chấp pháp trưởng lão vì trấn áp Nguyên Tôn cũng trả giá nặng nề. Sư tôn ta hắn hiện tại thế nào? Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Hắn bị cầm tù tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp đỉnh cấp, nơi đó có thái cổ thời kỳ lưu lại cầm tù yêu ma trận pháp, liền xem như Nguyên Tôn cũng không có khả năng chạy trốn. Dương Đan Lâm hít miệng tức giận nói. Cái này chấp pháp trưởng lão cũng không tránh khỏi quá không giảng lý, mà Diễm Thiên Tôn trước phá làm hư quy củ phía trước, bọn hắn chẳng lẽ không quản sao? Lăng Tiêu giận nói, hai tử A, đây chính là huyền giới quy tắc cường giả vi tôn. Dương Đan Lâm đột nhiên trang nghiêm nói ra, chấp pháp đường căn bản liền sẽ không quan tâm một cái ngoại môn đệ tử chết, dù là ngươi là thiên tài, bọn hắn càng để ý là Ma Diễm Thiên Tôn, cho nên chuyện này, bọn hắn liền sẽ rất rõ ràng đi che chở Ma Diễm Thiên Tôn. Chương 330, 1 năm thời hạn, cái này ta hiểu, nhưng chính là khó chịu. Lăng Tiêu cắn răng nói, một cái tông môn, thưởng phạt không rõ ràng, sớm muộn sẽ xuống dốc. Ngươi nói đúng, nhưng đây chính là hiện trạng, đáng được ăn mừng chính là, ngươi sư tôn đã thương cái kia Ma Diễm Thiên Tôn, khiến cho tên kia ít nhất 1 năm về sau mới có thể khôi phục, cho nên ngươi nắm chắc thời gian tu luyện đi, thời gian 1 năm vô pháp đột phá thiên nhân cảnh lời nói liền sớm làm rời đi Nguyệt Hoa Tông, nếu không không ai giúp được ngươi. Dương Đan Lâm điểm một cái đầu nói, không phải nói 1 tháng thời gian liền sẽ được không? Một cái, hừ, Nguyên Tôn độc môn thủ pháp sao lại dễ dàng như vậy phá giải? Ít nhất cũng phải 1 năm. Dương Đan Lâm khinh thường nói, chấp pháp đường cái kia mấy lão già chỉ hiểu được tu luyện, phương diện này bọn hắn hoàn toàn đúng vậy ngoài nghề. Thời gian 1 năm sao? Lăng Tiêu cắn răng, mặc dù nói thời gian này quá mức gấp gáp, nhưng là cũng không là chuyện không thể nào. Phải biết, hắn từ võ mạch cảnh nhất trọng đến thực lực bây giờ vượt qua siêu phàm cảnh nhất trọng, kỳ thực còn không có thời gian 1 năm đây. Sau này có luyện đan thuật, luyện trận pháp cùng càng cao cấp bậc công pháp trợ giúp, tu vi của hắn chỉ sẽ tăng lên càng nhanh. Yên tâm đi Dương lão tiền bối, ta sẽ không để cho ngươi cùng sư phụ thất vọng, lão nhân gia ông ta là bởi vì ta bị bắt, ta nhất định sẽ cứu hắn đi ra. Tốt, có chí khí, về sau bổn tỏa cũng sẽ tận lực giúp cho ngươi, không hung hăng giết khoảnh khắc Ma Diễm Thiên Tôn uy phong. Bổn tỏa cái này miệng ác khí khó ra. Nhiễm Hàn Thiên Tôn lớn tiếng nói. Đúng rồi Lăng Tiêu, người có biết đạo Nguyệt Lâm Tiết lập tức sắp đến. Nàng đột nhiên hỏi, Nguyệt Lâm Tiết là cái gì? Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Giống như người muốn tại trong vòng 1 năm liền tấn thăng thiên nhân cảnh, như vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua Nguyệt Lâm Tiết trèo lên tháp nghi thức. Lúc trước Ma Diễm Thiên Tôn có thể nhanh như vậy tấn thăng, đúng vậy dính cái này trèo lên tháp nghi thức chỉ riêng. Nhiễm Hàn Thiên Tôn nói tiếp nói, trèo lên tháp nghi thức đúng vậy leo Nguyệt Hoa Bảo Tháp, ngày xưa Nguyệt Hoa Tông tổ sư lưu hạ cái này Nguyệt Hoa Bảo Tháp, bên trong lại đã bao hàm hứa đa đặc thù thí luyện nội dung, chuyên môn chính là cho Nguyệt Hoa Tông dùng để huấn người luyện võ. Nguyệt Hoa Bảo Tháp, Lăng Tiêu trong đầu lập tức dần hiện ra cái kia tràn đầy thái cổ khí tức Nguyệt Hoa Tông đệ nhất cấm địa. Hắn nhập môn thời gian dài như vậy đến nay, cũng liền ở phía xa nhìn qua Nguyệt Hoa Bảo Tháp, ngay cả tới gần 100 mét khả năng đều không có. Dù sao thủ vệ Nguyệt Hoa Bảo Tháp võ giả, thực lực kém nhất cũng là siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả A. Nguyệt Lâm Tiết hàng năm 1 lần, trèo lên tháp nghi thức là Nguyệt Lâm Tiết chính yếu nhất hạng mục, đối với muốn Lý Ngư Dược Long môn các đệ tử tới nói, đây tuyệt đối là 1 lần cơ hội tốt vô cùng. Dương Đan Lâm tiếp nhận Nhiễm Hàn Thiên Tôn lời nói gốc dạ nói tiếp nói, tuy nhiên trèo lên tháp nghi thức không hạn chế nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng ngoại môn đệ tử từ xưa tới nay chưa từng có ai xâm nhập qua chính thức trèo lên tháp nghi thức bên trong. tại Nguyệt Lâm tiếp tiến đến trước đó, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tấn thăng đến siêu phàm cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Lăng Tiêu nói đùa hỏi, cái kia giống như ngoại môn đệ tử tại trèo lên tháp nghi thức bên trong lấy được cuối cùng thành công, có phải hay không sẽ có khen thưởng thêm a? Hắn lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút, lại nghe được Nhiễm Hàn Thiên Tôn hết sức chăm chú nói ra, đây là khẳng định. Công pháp bí tịch, thần binh lợi khí, chân quý đan dược, thậm chí còn có thể có Nguyệt Hoa Tông các cường giả tranh bề ngoài thu ngươi làm đồ. Bái sư coi như xong, đệ tử đã có nguyên tôn vi sư, lại bái những người khác vi sư hiển nhiên không ổn. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, tuy nhiên cái khác khen thưởng ngược lại là rất làm cho người động tâm, ta nhìn ta vẫn là không nên gấp gáp tấn thăng nội môn, chủng loại Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức kết thúc về sau tấn thăng nữa cũng không muộn. Người tiểu tử này, nói như thế nào tốt giống mình tùy thời đều có thể tiến nhập nội môn giống như, đừng nhìn ngươi bây giờ đã là cửu trọng đỉnh phong tu vi, thế nhưng là khoảng cách nửa bước đại sư còn có rất lớn một khoảng cách đâu, cho dù là đến nửa bước lớn sư cảnh giới, lại hướng lên đột phá sẽ càng thêm khó khăn. Lăng Tiêu cười cười, cũng không phản bác, có một số việc, vẫn là tận lực trước giữ bí mật đi. Chờ ở Nguyệt Lâm Tiết bên trong nhất minh kinh người về sau, làm cho cái này hai vị tiền bối kinh hỉ tuyệt đối phải so hiện tại lớn hơn. Nghĩ tới đây, hắn liền nói ra, hai vị tiền bối nói cực phải, đệ tử nhất định hảo hảo tu luyện, tranh thủ tại Nguyệt Lâm trước Tết đột phá siêu phàm cảnh. Đã như vậy, chúng ta cũng liền không trì hoãn thời gian của ngươi, nhanh đi về tu luyện đi, khoảng cách Nguyệt Lâm Tiết lại có tuy nhiên mấy tháng mà thôi, nắm chặt thời gian, trèo lên tháp nghi thức nói cho cùng cũng chính là thực lực cạnh tranh, thực lực càng mạnh, thông qua nghi thức cơ hội lại càng lớn. Dương Đan Lâm căn dặn nói, đệ tử cáo từ, nghe được sư phụ của mình bị tù. Lăng Tiêu so Dương Đan Lâm cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn càng thêm vội vàng muốn tăng thực lực lên. Nếu như muốn cứu sư phụ hắn, tối thiểu nhất cũng phải là thiên nhân cảnh cường giả, muốn để cho người khác nhìn thấy ngươi có được vô hạn tiềm lực, bằng không mà nói, liền không có cơ hội. Nguyệt Lâm Tiết đối với Nguyệt Hoa Tông các đệ tử tới nói, không hề nghi ngờ là một lần trọng đại kỳ ngộ. Mặc dù nói là không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ cần là tông môn đệ tử đều có thể tham gia. Nhưng mà trên thực tế chân chính có năng lực tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp người, chỉ có số ít. Đối với ngoại môn đệ tử tới nói, đây là một cơ hội, nhưng kỳ thật càng nhiều thì là một cái vẽ ra tới bánh nướng. Nhưng mà Lăng Tiêu liền muốn để tranh này đi ra bánh nướng biến thành thật. Hắn biết rõ trèo lên tháp nghi thức mang tính then chốt. Nguyệt Hoa Bảo Tháp vốn chính là thái cổ di vật, chỉ sợ bên trong không thể thiếu thái cổ truyền thừa, một khi đạt được những chỗ tốt này, tại công pháp trên đường, tất nhiên cố gắng tiến lên một bước. Mặt khác, có thể cuối cùng hoàn thành nghi thức đệ tử, khẳng định đều sẽ trở thành Nguyệt Hoa Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, so với bình thường nội môn đệ tử càng được coi trọng. Mà Diễm Thiên Tôn đúng vậy từ trèo lên tháp nghi thức bên trong nhất minh kinh người, hắn lúc trước vừa gia nhập Nguyệt Hoa Tông thời điểm, kỳ thực cũng không tính quá xuất chúng. Ngoài ra còn có Vong Mệnh Lâu Lâu Chủ, nội môn Nguyệt Hoa Lâu Lâu Chủ, Nhiễm Hàn Điện Điện Chủ, những người này đều là trong đó người tài kiệt xuất, mà cùng thời kỳ thất bại giả thì như Bạch Trưởng Lão, Hắc Trưởng Lão như thế, hoàn toàn liền không có cách nào cùng những người này so sánh với. Kỳ thực đối với Lăng Tiêu tới nói, có thể hoàn thành trèo lên tháp nghi thức, còn có mặt khác tầng một ý nghĩa. Dương Đan Lâm cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn thương lượng qua, giống như Lăng Tiêu có thể thông qua trèo lên tháp nghi thức, vậy thì toàn lực bồi dưỡng, hiệp trợ Lăng Tiêu cứu ra nguyên tôn. Giống như Lăng Tiêu làm không được, vậy bọn hắn mặc kệ Lăng Tiêu có đồng ý hay không, đều muốn đem Lăng Tiêu đưa ra Nguyệt Hoa Tông đi, tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu tại Nguyệt Hoa Tông bên trong gặp được nguy hiểm. Điểm này Lăng Tiêu đại khái đoán được, cho nên hắn sẽ càng cố gắng hoàn thành lần này nghi thức, tuyệt đối sẽ không thành làm một cái ruồng bỏ sư phụ kẻ chẳng ra gì. Nguyệt Lâm Tiết tiến đến trước đó, Lăng Tiêu bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn cũng không có bởi vì sốt ruột đột phá mà từ bỏ sớm định ra kế hoạch, y nguyên làm gì chắc đó dựa theo mình trình tự tiến hành. Hắn tu luyện tốc độ đã rất nhanh, tuyệt đối không có thể nóng vội. Thập nhị kim liên quyết, thiên long kim thân, tuyết liên kiếm quyết sau cùng nhất thức, trở thành trước mắt hắn nhất chuyên chú đường hướng tu luyện. Nội công, phòng ngự, võ kỹ toàn diện tăng lên. Ở cái này trong lúc đó, ngoại môn còn lại kiệt xuất đệ tử cũng sinh ra một chút biến hóa. Sau 7 ngày, Triệu Trì tấn thăng siêu phàm cảnh, trở thành nội môn đệ tử, chính thức bái nhập Bắc Hán quốc hoàng tộc vị kia trưởng lão môn dưới, trở thành nó đích truyền đệ tử. Chương 331, tấn thăng siêu phàm. Nguyệt Hoa Tông có quy định, tổng quát tuổi trước đó đột phá siêu phàm cảnh, đều có thể tự động tiến nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Dù sao tấn thăng siêu phàm cảnh về sau, thọ mệnh sẽ gia tăng 100 năm nhiều, 100 tuổi cũng không thấy già. Cho nên cái này hạn chế vẫn tương đối tùng, Triệu Trì kỳ thực sớm liền có thể đột phá, chỉ bất quá hắn từ Lăng Tiêu nơi đó đạt được rất nhiều chỉ điểm, minh bạch mình trong quá trình tu luyện tồn tại có nhiều vấn đề, bởi vậy tận lực áp chế tu vi không có đột phá. Trong khoảng thời gian này, hắn đem những vấn đề này từng cái giải quyết, thực lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, nhưng mà tấn thăng về sau, liền xem như siêu phàm cảnh nhị trọng võ giả, cũng không dám xem nhẹ hắn. Đây chính là tích lũy về sau hiệu quả, dù sao siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả tại khu trong nội môn trên cơ bản cũng là nhận hết ức hiếp. Bạch Vân Đại Sư đúng vậy ví dụ tốt nhất, tấn thăng siêu phàm cảnh về sau, Triệu Trì tới tìm Lăng Tiêu, chủ yếu là vì cảm tạ Lăng Tiêu, đồng thời cũng là nghĩ nghiệm chứng một bên dưới thực lực của mình. Nhưng mà vẫn là 10 chiêu thì bại. Trước khi đi, Triệu Trì cười khổ nói, Lăng Sư Huynh, người bây giờ đã lợi hại như vậy, nếu là tấn thăng siêu phàm cảnh, chỉ sợ khu trong nội môn siêu phàm cảnh tam trọng lấy bên dưới võ giả đều bắt ngươi không có biện pháp đi. Hắn cùng Lăng Tiêu nhiều lần luận bàn, cho nên phi thường rõ ràng, Lăng Tiêu giống như không là cố ý muốn ba loại tiềm lực đồng thời tấn thăng, khả năng so với hắn tấn thăng phải sớm được nhiều. Trong lòng của hắn đầu suy đoán, Lăng Tiêu thiên phú, chỉ sợ so biểu hiện ra mạnh hơn, tuy nhiên không biết rằng Lăng Tiêu tại sao phải điệu thấp như vậy, nhưng hắn sẽ không ra đi nói lung tung. Từ ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn đã đem Lăng Tiêu xem như bằng hữu, mà lại là vô cùng tốt bằng hữu. Lại qua mấy ngày, Triệu Từ đột phá siêu phàm cảnh, trở thành nội môn đệ tử, cũng bái Bắc Hán quốc hoàng tộc trưởng lão vi sư. Nhớ ngày đó tại bọn họ cái này một nhóm trong hàng đệ tử, Lãnh Hạo thiên phú là tốt nhất, chỉ bất quá bị Kim Quang Thiên Tôn đã sớm lấy đi. Về sau chính là Triệu Trì cùng Từ Anh, nhưng mà Từ Anh bởi vì muốn đối Lăng Tiêu bất lợi, kết quả bị Lăng Tiêu giết chết, Triệu Trì thì cùng Lăng Tiêu giao hảo, thuận lợi đột phá siêu phàm cảnh. Sau đó chính là Triệu Từ cùng Lãnh Mai, bây giờ Triệu Từ cũng đột phá siêu phàm cảnh, không biết rằng Lãnh Mai tình huống như thế nào. Triệu Từ đương nhiên sẽ không tìm đến Lăng Tiêu, ở trong mắt nàng, Lăng Tiêu là cái thập ác bất xá ác ma, giết người không chớp mắt ma quỷ. Nhất là nghe nói Lăng Tiêu giết Từ Anh cùng Vương Phong về sau, nàng cái này khái niệm càng thêm kiên cố. Tiếp qua mấy ngày, thế mà truyền đến Đái Vũ Linh tấn thăng siêu phàm cảnh tin tức. Đái Vũ Linh thiên phú không cao, thế nhưng là nàng phương thức tu luyện lại cùng người bình thường không giống nhau, cho nên tốc độ cơ hồ đuổi kịp Triệu Từ. Đương nhiên, Đái Vũ Linh loại kia phương thức tu luyện nhờ vào nàng vũ hồn cùng tính cách của nàng cùng học thức, người khác là không học được. Dù sao ở thế tục thế giới thời điểm, nàng đúng vậy nào đó y học thế gia con cháu. Đái Vũ Linh lại tiến về nội môn báo đạo trước đó, cũng tới tìm Lăng Tiêu, nàng là sẽ không hoài nghi Lăng Tiêu tư chất. Lăng Tiêu, ta đi trước nội môn, ngươi cũng không thể quá chậm a, nếu không không ai có thể bảo hộ ta. Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa, tuy nhiên Lăng Tiêu trả lời lại rất chân thành, nếu có người khi dễ sư tỷ, Kim Minh bọn người đúng vậy ví dụ tốt nhất. Đái Vũ Linh là chảy nước mắt rời đi, nàng từ tiểu không có huynh đệ tỷ muội, quá trình lớn lên 10 phần cơ khổ, cha mẹ yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, cho nên làm người cũng tương đối lãnh đạm, từ không nghĩ tới sẽ đối một cái nam nhân động tình. Nhưng mà Lăng Tiêu để cho nàng thực sự không thể không cảm động. Có lẽ có ít tình yêu nam nữ, tuy nhiên càng nhiều hơn là cảm kích, là cảm động, là thân tình. Tại cái này đem gần thời gian nửa tháng bên trong, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn thập nhị kim liên quyết thuận lợi đột phá đến đệ tam tầng. Thiên tượng lực hoàn toàn nhập môn, uy lực đại tăng, đồng thời lúc này bởi vì đã có thể mượn dùng ba loại thiên tượng lực, có thể phối hợp sử dụng, trên cơ bản có thể cho Tuyết Liên kiếm quyết uy lực tại cùng cấp bậc công pháp ở giữa lại vô địch tay. Phong, lôi đều là công kích dùng chiêu thức, mà vũ thì không chỉ có công kích hiệu quả, hơn nữa còn có thể có phụ trợ khôi phục hiệu quả, đối với Lăng Tiêu tới nói, tương đương với lại thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Trừ cái đó ra, Tuyết Liên kiếm quyết sau cùng nhất thức băng tuyết bạo cũng đơn giản hình thức ban đầu, trên cơ bản có thể phát huy ra khoảng 3 phần 10 uy lực. Cũng chớ xem thường cái này 3 phần uy lực, trên thực tế, nó nhưng so sánh Tuyết Liên kiếm quyết phía trước tam thức công kích đều mạnh hơn, đơn giản đúng vậy tồi khô lạp hủ đáng sợ. Giống như lại phối hợp thêm thập nhị kim liên quyết, trong nháy mắt kia miểu sát siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, cũng không là chuyện không thể nào. Mà lại cái này miểu sát còn không phải giống ngự kiếm thuật như thế đánh lén, mà là chính diện miểu sát. Đương nhiên, sự cường đại của hắn rất nhiều người cũng không rõ ràng, hắn ý đồ chân chính rất nhiều người cũng không rõ ràng. Bên ngoài trong môn phái, liên quan tới hắn thảo luận thế nhưng là thực sự không ít. Lăng Tiêu mặc dù là bên ngoài môn đệ nhất, thế nhưng là chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt đi, thiên phú của hắn không bằng Triệu Trì cùng Triệu Từ, lại không giống Đái Vũ Linh như thế có được đặc thù tu luyện phương pháp. Không sai, thật là đáng tiếc, ta vẫn là thật thích cái này Lăng Sư Huynh, tuy nhiên là cao quý bên ngoài môn đệ nhất, thế nhưng là xưa nay không khi dễ chúng ta, thậm chí lần trước còn chỉ điểm ta mấy chiêu, khiến cho ta hiểu ra. Nghe nói ngoại môn chuẩn bị thuê Lăng Tiêu làm đặc biệt giáo tập đâu, kỳ thực làm giáo tập cũng không sai, vô pháp tấn thăng nội môn, trở thành giáo tập, về sau cũng coi là áo cơm không lo. Mọi người đối Lăng Tiêu đều rất tôn trọng, nhưng lại đều cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Những thuyết pháp này, Lăng Tiêu kỳ thực đều nghe vào trong tai. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chính hắn rõ ràng nhất tình huống của mình. Trước mắt duy nhất nan quan đúng vậy Thiên Long Kim Thân, chỉ cần Thiên Long Kim Thân đột phá đệ ngũ tầng, hắn lập tức liền có thể tấn thăng siêu phàm cảnh. Tuy nhiên một mực bế quan tu luyện cũng không có tiến triển, hắn liền dứt khoát tạm thời ngừng bên dưới tu luyện, luyện chế ra mấy lô đan dược. Sau đó để Bạch trưởng lão đem trong ngoại môn đệ tử có hy vọng tấn thăng siêu phàm cảnh trừ hắn ra 29 tên nửa bước đại sư triệu tập đến cùng một chỗ. Hắn đem từ tự luyện chế võ mạch tố thể đan một người tặng cho 10 khỏa. Sau đó lại hao tốn thời gian một ngày đi giải quyết cái này 29 người trong vấn đề tu luyện. Có được Sơn Hà Vũ Hồn hắn, rất dễ dàng liền có thể phát hiện những người này trong tu luyện vấn đề. Đang giải đáp những người này tu luyện vấn đề đồng thời, Lăng Tiêu mình cũng có rất nhiều cảm ngộ. Hắn nguyên bản một mực vô pháp thông suốt suy nghĩ, phảng phất trong nháy mắt được mở ra. Thế là vội vội vàng vàng trở về trong động phủ, trong đêm bắt đầu tu luyện. Thành công, Lăng Tiêu không nghĩ tới lần này tu luyện về sau, Thiên Long Kim Thân thế mà phi thường dễ dàng liền đột phá đến đệ ngũ tầng. Tầng này, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, toàn thân trên dưới, toàn bộ thuế biến tăng lên, có được hoàn chỉnh Thiên Long máu, nhưng tích huyết trùng sinh, tiến tới đột phá siêu phàm thánh cảnh. Đương nhiên cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng vọt thẳng mở tắc, trực tiếp liền tấn thăng đến siêu phàm cảnh nhất trọng đỉnh phong. Lúc đầu ngay từ đầu tấn thăng, hẳn là siêu phàm cảnh nhất trọng sơ kỳ tu vi, thế nhưng là hắn tích lũy quá nhiều chân nguyên, cho nên trực tiếp một thanh khí liền tấn thăng đến siêu phàm cảnh nhất trọng điên phong. Hắn chân nguyên chất lượng, sớm liền đã đạt đến trình độ này, bằng không mà nói, lúc trước cũng không có khả năng trong nháy mắt miểu sát Từ Anh cùng Vương Phong. Chương 332, Sơn Hà dị biến. Lăng Tiêu tại tấn thăng thời điểm, lập tức sử dụng khuôn mẫu đem tu vi của mình giấu ở nửa bước đại sư mức độ. Hắn hiện tại còn không muốn sớm như vậy tiến nhập nội môn. Nhiễm Hàn Thiên Tôn không phải nói nha, giống như lấy ngoại môn đệ tử thân phận thông qua Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức, như vậy sẽ có khen thưởng thêm. Tức chính là vì cái này khen thưởng, hắn cũng có thể tạm thời nhịn một chút. Dù sao liền thời gian mấy tháng mà thôi. Hả, ngay tại Lăng Tiêu vừa mới sử dụng khuôn mẫu hoàn thành, chuẩn bị củng cố cái này kiếm không dễ tu vi thời điểm, đột nhiên phát hiện. Sơn Hà Vũ Hồn cùng linh hồn của hắn một mực trì trệ không tiến độ dung hợp thế mà biến thành 10 thành. Ầm ầm, trong cơ thể của hắn truyền đến lại là phảng phất chấn động một loại tiếng vang, hắn có thể cảm giác được, Sơn Hà Vũ Hồn chính đang phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Loại biến hóa này đến tột cùng là cái gì, Lăng Tiêu hoàn toàn không biết rằng. Hắn có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Tại Vân Không Thành thời điểm, Lăng Tiêu liền rất rõ ràng, vũ hồn của mình không phải phổ thông vũ hồn, cho nên nó mỗi một lần biến hóa, đều sẽ dẫn tới hoàn toàn khác với bình thường vũ hồn tình huống. Hắn nội thị Sơn Hà thế giới, phát hiện lúc này Sơn Hà thế giới bên trong thế mà biến thành một mảnh mạt nhật cảnh tượng. Hồng thủy, chấn động, thiên thạch, hỏa sơn phún phát, kinh khủng cảnh tượng một cái tiếp theo một cái, phảng phất là lực lượng nào đó đang không ngừng phát tiết. A, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được sâu trong linh hồn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Loại đau khổ này, đơn giản so đã từng đoạn cốt trọng sinh còn muốn càng thêm đáng sợ. Hắn trong nháy mắt cơ hội triệt để đã mất đi chi giác. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt thảm bạch. Nếu không phải đã từng đã thể nghiệm qua nhiều lần cảm giác đau nhức, chỉ sợ hắn thật đến sắp chịu không được hỏng mất. Nhẫn, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Sơn Hà Vũ Hồn biến hóa tuy nhiên hung mãnh, nhưng cũng không phải là chỗ xấu. Muốn trùng kiến, liền cần đi đầu hủy diệt, có lẽ lần này hủy diệt, chính là vì mới sinh ra. Hắn cắn răng ngồi ở chỗ đó, lợi bên trên tất cả đều là máu, bờ môi cũng bị cắn phá, trên hai tay cũng bị móng tay móc tất cả đều là máu tươi. Loại này sống không bằng chết đau đớn, kéo dài đến gần một cái canh giờ, rốt cục dần dần biến mất. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, con đường tu luyện thật đúng là không dễ a, giống như ý chí không đủ kiên định, chỉ sợ hiện tại đã xong đời đi. Hắn một lần nữa nội thị Sơn Hà thế giới, ngạc nhiên phát hiện lúc này Sơn Hà thế giới đã bình tĩnh lại, tuy nhiên lại không có một ngọn cỏ, chỉ là một mảnh băng tuyết thế giới. Nhưng mà như vậy thật dày trong tầng băng, lại tựa hồ như dựng dục thứ gì. Hắn thậm chí phảng phất có thể nghe đến đại địa nhịp tim. Đau đớn là không có, tuy nhiên cái này liền xong rồi sao? Lăng Tiêu có chút không quá tin tưởng, hủy diệt về sau trọng sinh, hiện tại chỉ là hủy diệt đi qua, tiến nhập kỷ băng hà, cũng không có đạt được trọng sinh. Hắn tra xét một bên dưới mình tình huống trước mắt, dựa theo phổ thông võ giả tấn thăng siêu phàm cảnh trạng thái. Linh hồn tiềm lực tấn thăng siêu phàm cảnh, trong não vực sẽ sinh ra linh hải. Nội lực tiềm lực tấn thăng siêu phàm cảnh, vùng đan điền sẽ sinh ra khí hải. thân thể tiềm lực tấn thăng siêu phàm cảnh, toàn thân huyệt vị sẽ toàn bộ đả thông, cùng 9 cái võ mạch cùng kinh mạch toàn thân hình thành tuần hoàn, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, nhân thể bản thân liền là cùng loại linh hải cùng khí hải tồn tại. Loại thứ nhất võ giả chân nguyên đến từ linh hải, chủ yếu từ linh hồn lực chuyển hóa. Loại thứ hai võ giả chân nguyên đến từ khí hải, nội lực sinh ra về sau, từ khí hải tiến hành thối luyện sinh ra. Loại thứ ba võ giả chân nguyên đến từ ngoại bộ, từ linh khí tiến sao vị, mà sau khi được qua kinh mạch cùng võ mạch thối luyện chuyển hóa thành chân nguyên. Lăng Tiêu cùng những người này cũng không giống nhau, hắn là ba loại tiềm lực đồng thời tấn thăng siêu phàm cảnh, cho nên ba cái đều là tồn tại. Cái này liền khiến cho hắn chân nguyên nơi phát ra càng thêm phong phú, đương nhiên cũng sẽ càng nhiều, chỉ là phổ thông tu luyện, liền so một loại tiềm lực tấn thăng nhiều người ra gấp ba không thôi. Chất lượng càng là bởi vì ba loại chân nguyên ngưng tụ, đồng dạng cường đại không ít. Ba loại chân nguyên cuối cùng đều sẽ chảy vào võ mạch đồng thời chữ tồn, trở thành võ giả thi triển võ kỹ năng lượng nguyên suối. Trước mắt mà nói, nội công của hắn tâm pháp thập nhị kim liên quyết cùng phòng ngự công pháp thiên long kim thân đều không thua gì kim phẩm thượng thừa cấp bậc công pháp. Cho nên hắn từ khí hải sinh ra chân nguyên cùng từ huyệt vị hấp thu linh khí sinh ra chân nguyên số lượng càng nhiều, chất lượng cũng càng cao. Mà linh hải sinh ra chân nguyên liền có chút kém cỏi. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa có thể cùng thập nhị kim liên quyết cùng thiên long kim thân đánh đồng linh hồn tu luyện phương pháp. Sau đó, hắn nhất định phải làm đến một bộ tối thiểu nhất cũng tại kim phẩm chân quý cấp bậc linh hồn tu luyện phương pháp, đương nhiên nếu như là kim phẩm thượng thừa cấp bậc thậm chí kim phẩm đỉnh cấp vậy thì tốt nhất rồi. Kiểm tra xong thân thể của mình thể tình huống, Lăng Tiêu cảm thấy Sơn Hà Vũ Hồn biến hóa hẳn là còn chưa kết thúc. Khả năng băng xuyên tan rã về sau, sẽ có một lần càng biến dị đáng sợ, đến lúc đó hắn phải chịu thống khổ chỉ sợ càng nhiều. Hẳn là không có kết thúc, tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là Sơn Hà Vũ Hồn dù sao cũng là không có động tĩnh, cho nên hắn dự định nghỉ ngơi trước một chút, tắm rửa. Vừa mới cái kia một thân mồ hôi bẩn, hiện tại toàn thân đều sền sệt, thật sự là khó nhận lấy cái chết. Chờ hắn rời đi động phủ, tìm tới một chỗ ẩn nấp thanh tuyền tắm rửa thời điểm, kết quả là phát hiện một màn bi kịch hiện tượng, hắn nhảy xuống nước thời điểm, toàn bộ suối thủy đều trong nháy mắt ngưng kết thành băng khối, thật dày tầng băng liền xem như vạn tấn cự thú ở phía trên dẫm đạp cũng sẽ không sụp đổ. Này làm sao ngay cả còn tắm đều không cách nào rửa. Kỳ quái là, cái này kinh khủng hàn ý đối với hắn thân thể cũng không có ảnh hưởng chút nào, trên người hắn mồ hôi cũng sẽ không đóng băng. Nhưng chỉ cần là ngoại bộ đồ vật, mặc kệ là cái gì, đều sẽ bị trong nháy mắt đóng băng. Loại này kinh khủng hàn ý, thậm chí so Nghiễm Hàn Thiên Tôn hàn khí còn kinh người hơn. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, mình chỉ dựa vào cái này hàn ý, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, đây không phải võ kỹ, tuy nhiên lại thắng qua rất nhiều kim phẩm võ kỹ. Hả, lại bắt đầu, Lăng Tiêu phá vỡ tầng băng nhảy ra ngoài, sau đó mặc xong quần áo, hướng phía trong núi sâu ra tốc chạy như điên. Sơn Hà Vũ Hồn dị biến, rất có thể sẽ gây nên một ít hiện tượng đặc thù, giống như hắn tiếp tục đợi tại Nguyệt Hoa Tông, như vậy rất có thể sẽ bị hoài nghi. Bằng vào năng lực của hắn, còn không thể nào làm được để người khác không cách nào phát giác cấp độ. Cho nên nhất định phải xa cách nơi này, nếu không một khi bị người phát giác hắn có được Sơn Hà Vũ Hồn, vậy chỉ sợ là coi như không chết, cũng phải bị cưỡng ép tước đoạt Vũ Hồn. Lấy Lăng Tiêu tốc độ, trong chớp mắt liền có thể chạy ra hơn 10 dặm địa. Lần này hắn trọn vẹn chạy nửa canh giờ thời gian, đã sớm ra Nguyệt Hoa Tông phạm bốn phía, tiến nhập Phục Long Sơn Mạch khu vực biên giới. Trước kia cũng đã nói, Phục Long Sơn Mạch phi thường lớn, Thiên Phong Thành chẳng qua là tại Phục Long Sơn Mạch biên giới mà thôi. Cái này Nguyệt Hoa Tông lại là tại Phục Long Sơn Mạch chỗ sâu. Hắn vị trí hiện tại thì càng tiếp cận Thiên Phong Thành. Nơi này có rất nhiều kinh khủng yêu thú, nhất là cửu cấp yêu thú, thế nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, lại phảng phất gặp được càng thêm hung mãnh hung thú, gục ở chỗ này không dám chút nào động đậy. Cường giả quả nhiên vô luận ở nơi nào đều như thế lại nhận tôn trọng cùng kính sợ, cho dù là những này cầm thú cũng giống vậy a. Chương 333, Thái Cổ Thần Long. Lăng Tiêu từng tại nơi này tao ngộ qua một đầu đại lực thần viên, kết quả bị truy có phải hay không không đào mạng, trốn vào bên trong tòa long điện. Sau tới vẫn là cô gái áo lam giải cứu, mới lấy trở về Thiên Phong Thành. Nhưng mà lần này, hắn cũng gặp phải một đầu đại lực thần viên, gia hỏa này ngoan đến liền cùng một con mèo nhỏ meo giống như. Lăng Tiêu cần bế quan, lo lắng bị người khác quấy rầy, cho nên dứt khoát để cái này đầu đại lực thần viên cho mình hộ pháp. Long điện vẫn là đã từng tòa long điện kia, phảng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua giống như. Trước kia Lăng Tiêu không kiến thức, cho nên không nhìn ra tòa long điện này đến cùng là cái gì. Hiện tại hắn mới phát hiện, cái này cái gọi là long điện, nhưng thật ra là một đầu thái cổ hoàng kim long thi thể. mà vào miệng, lối vào đúng vậy thi thể miệng. Thi thể này thực sự quá lớn, lúc trước thực sự không nghĩ tới. Hắn đi vào bên trong tòa long điện, có thể cảm giác được thể nội hoàng kim long máu cùng thi thể sinh ra liên hệ đặc thù nào đó. Mà cái kia đại lực thần viên liền nằm ở bên ngoài, chỉ bất quá lần này không phải muốn giết hắn, mà là cho hắn hộ pháp. Tại bên trong tòa long điện tìm được đã từng chỗ tu luyện, Lăng Tiêu Y Nguyên không dám lung tung phóng thích khí tức, hắn chỉ là mở ra nhập hồn trạng thái, hướng bốn phía phương viên hơn 10 dặm phạm bốn phía quan sát một chút. Cũng không có quá lợi hại võ giả, chỉ có mấy cái người mặc thần kiếm môn phục trang võ giả ở nơi đó săn bắn. Hắn Lăng Tiêu thế nhưng là thần kiếm môn thái thượng trưởng lão, nhìn thấy những người này, thế mà sinh ra một chút thân cận cảm giác. Tuy nhiên lúc này không phải tìm thân thời điểm, hắn xác định không ai có thể quấy rầy đến mình về sau, liền nhắm mắt lại. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, Sơn Hà Vũ Hồn rốt cục lại lần nữa sản sinh biến hóa. Băng xuyên bắt đầu đại lượng hòa tan, rất nhiều nơi đều thành đại dương mênh mông. Tuy nhiên lần này, Lăng Tiêu gánh trong lòng đau đớn cũng không có sinh ra, tuy nhiên loại biến hóa này rất nhanh, cũng rất kịch liệt, nhưng lại không có đau đớn, chỉ là Sơn Hà Vũ Hồn cực không ổn định, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ dáng vẻ. Lăng Tiêu nhất định phải tiêu hao đại lượng địa chân nguyên đi bảo vệ Sơn Hà Vũ Hồn. Hắn biết rõ Sơn Hà Vũ Hồn đối tầm quan trọng của hắn, vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ tốt Sơn Hà Vũ Hồn, đương đại biến hóa kết thúc. Chỉ muốn sự biến hóa này kết thúc, như vậy tất lại chính là thủ đến mây mờ trăng tỏ minh một ngày. Loại này kịch liệt biến hóa kéo dài tới tận một canh giờ thời gian, mới rốt cục dần dần ổn định lại. Sơn Hà thế giới bên trong, rốt cục không còn là một mảnh minh mông băng xuyên, mà là xuất hiện nhiều mặt địa hình cùng khí hậu tình huống. Có băng xuyên, có hải dương, có đất liền. Còn có hoàng kim tuyết liên cùng rất nhiều dược thảo, yêu thú. Lăng Tiêu nhận ra được, đây đều là hắn đã từng cắm vào Sơn Hà thế giới đồ vật, tuy nhiên những thực vật khác cùng động vật lại là một cái cũng không có. Nhất kỳ hoa chính là, mình nguyên lai là có Ô Vân Vũ Hồn, Lôi Hùng Vũ Hồn, Cự Kiếm Võ Hồn, Huyết Ảnh Vũ Hồn cùng Quỷ Thuyền Vũ Hồn toàn bộ đều bị cưỡng ép kéo tiến vào Sơn Hà Vũ Hồn bên trong, đồng thời ở bên trong trở thành thực thể. Trên bầu trời phiêu tán Ô Vân, đại địa bên trên chạy nhanh Lôi Hùng. Cầm trong tay cự kiếm anh linh ở nơi đó luyện võ. Máu ám ảnh lẳng lặng đợi tại âm u chỗ nghỉ lại. Quỷ thuyền du đãng ở hắc ám trong mây. Đây hết thảy, lại là như vậy hài hòa. Lăng Tiêu giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Mình đã từng giác tỉnh Sơn Hà Vũ Hồn, đó là thuộc về người khác, cho nên độ dung hợp không cao, cũng chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Nhưng là bây giờ Sơn Hà Vũ Hồn, độ dung hợp đã cùng hắn thân thể đạt đến 10 thành hoàn mỹ trình độ, cho nên đã hoàn toàn thuộc về chính hắn. Hắn Sơn Hà thế giới là một mảnh không bạch, đến tột cùng sẽ phát triển tới trình độ nào, hoàn toàn cần nhờ chính hắn đi tạo nên. Tuy nhiên đã từng lấy được 9 loại đặc thù năng lực cũng không biến mất, ngược lại càng thêm cường đại, mà lại không cần thông qua Sơn Hà Vũ Hồn, trực tiếp suy nghĩ nhất động liền có thể sử dụng. Đây chính là Sơn Hà Vũ Hồn cùng linh hồn của hắn dung hợp về sau chỗ tốt. Sơn Hà Vũ Hồn đúng vậy hắn đúng vậy Sơn Hà Vũ Hồn. Liền liên nhập hồn trạng thái cũng không cần mở ra. Bởi vì hắn hiện tại tùy thời tùy khắc đều là nhập hồn trạng thái, mà lại sẽ không tiêu hao chân nguyên, cái này trở thành hắn bản năng lực lượng. Quá cường đại, Lăng Tiêu không khỏi hưng phấn lên. Hắn mở to mắt, chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một kiện chuyện thú vị. Hắn đi ra long điện, sau đó suy nghĩ nhất động, phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh vô ngân thế giới hư ảnh. Cái kia chính là Sơn Hà Vũ Hồn bên ngoài biểu hiện, nó bản thân liền là một cái thế giới, cũng là một cái vũ hồn. Thu. Theo trong miệng hắn đọc lên một chữ, cái kia bàng đại hoàng kim long thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi bay lên, tiến vào Sơn Hà thế giới bên trong. Tuy nhiên trong quá trình này, Lăng Tiêu thực sự là cảm giác được phi thường khó chịu. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, nhưng là muốn thu vào Sơn Hà vũ hồn bên trong, lại cơ hồ tiêu hao hắn 9 thành chân nguyên. Thành công một khắc này, Lăng Tiêu cơ hồ sụi lơ trên mặt đất. Không qua trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ hưng phấn. Sơn Hà trong thế giới Hoàng Kim Long, lộ ra một cỗ hoảng sợ thâm thúy thái cổ khí tức, hiện tại không cần hoài nghi, đây nhất định là thái cổ thời kỳ một đầu Hoàng Kim Long. Lòng hiếu kỳ khu xử Lăng Tiêu tiếp tục mình nếm thử, hắn đem máu của mình ngược lại bại bởi Hoàng Kim Long thi thể. Một khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được lần nữa đánh tới thống khổ. Huyết dịch phảng phất bị thi thể này muốn rút khô, điên cuồng hướng lấy cỗ thi thể kia bên trong tràn vào. Trọn vẹn 20 hơi thở thời gian, loại thống khổ này mới hoàn toàn kết thúc. Lăng Tiêu cảm khái, giống như đổi người bình thường, chảy ra nhiều máu như vậy, chỉ sợ sớm đã cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Tuy nhiên vất vả cũng không có uổng phí, Lăng Tiêu nội thị Sơn Hà thế giới, có thể nhìn thấy những cái kia huyết dịch đang hoàng kim long trong thi thể lưu động, cái kia nguyên bản cứng ngắc thi thể, thế mà dần dần trở nên có quang trạch cùng nhu hòa cảm giác. Chính hắn có lẽ chỉ là kinh hỉ cùng ngạc nhiên, thế nhưng là tại bên ngoài, lại có vô số yêu thú chạy tới, sau đó vây quanh hắn nằm xuống, phảng phất tại cúng bái vua của bọn chúng. Sống tới, cho ta sống tới, Lăng Tiêu rất chờ mong cái này chân chính thái cổ cự thú sống tới về sau là cảm giác gì, thứ này đã bị hắn dung nhập vào Sơn Hà Vũ Hồn bên trong, như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, khôi phục về sau thái cổ Hoàng Kim Long, cũng cần phải thuộc về hắn linh hồn một bộ phận. Chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tuy nhiên nhìn Hoàng Kim Long đã khôi phục thân thể cơ năng, cùng vật sống không có gì khác nhau, nhưng mà nó lại như cũ gục ở chỗ này không nhúc nhích, thậm chí không có sinh mệnh khí tức. Cái này khiến Lăng Tiêu có chút thất vọng, lại hơi kinh ngạc. Khẳng định là địa phương nào không đúng. Hắn cau mày, suy tư trong quá trình này phạm sai lầm. Đúng rồi, đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra vui mừng. Sinh mệnh sở dĩ là sinh mệnh, ngoại trừ có được thân thể bên ngoài, linh hồn cũng là ắt không thể thiếu. Cái này Hoàng Kim Long thì tuy nhiên còn có một tia thái cổ ý thức, nhưng vậy căn bản không thể tính là linh hồn, cho nên coi như thân thể khôi phục, bản thân cũng vô pháp phục sinh. Đã thiếu hụt là linh hồn, vậy thì dễ làm rồi. Chỗ có vũ hồn đều là từ linh hồn chuyển hóa tới. Như vậy tự nhiên cũng có thể chuyển hóa thành linh hồn. Trước mắt hắn có thể chuyển hóa thành linh hồn vũ hồn, khoảng chừng 5 cái, giống như lại phối hợp thêm linh hồn của mình, phân ra một bộ phận hẳn là liền có thể vì thái cổ Hoàng Kim Long rót vào linh hồn. Chương 334, Thần Long khôi phục. Lăng Tiêu cảm thụ được trong cơ thể mình 5 loại hoàn chỉnh vũ hồn. Quỷ thuyền, ô vân, cự kiếm, huyết ảnh, lôi hùng. Cái này 5 loại vũ hồn đều đã là hoàn hồn thực thể, cứ như vậy trở lại như cũ thành linh hồn, thực sự khá là đáng tiếc. Bất quá hắn có thể cảm giác được, một khi Hoàng Kim Long khôi phục, mang cho hắn chỗ tốt muốn so cái này 5 loại hoàn chỉnh vũ hồn lớn hơn. Huống chi, cái này 5 loại vũ hồn vốn chính là thuộc về người khác, hắn chỉ là lấy ra mượn dùng mà thôi, không có, cùng lắm thì lại từ khác võ giả trên thân chiếm lấy chính là. Dù sao thân ở cái này huyền giới, liền không sợ không có địch nhân. Người luôn luôn đứng trước đủ loại lựa chọn, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn không phải một cái do dự người, đã quyết định muốn đi làm một loại nào đó sự tình, như vậy tất nhiên sẽ quyết định. Dung hợp, Lăng Tiêu thả ra mình một bộ phận linh hồn, làm Hoàng Kim Long linh hồn hạch tâm, sau đó đem 5 loại vũ hồn dung nhập đi vào, tạo thành một cái hoàn chỉnh linh hồn. Cái này cái linh hồn dung nhập vào thái cổ Hoàng Kim Long trong thi thể, đem thái cổ Hoàng Kim Long nguyên bản còn sót lại một tia ý thức cũng đồng thời hấp thu. Ông, một khắc này, Lăng Tiêu phảng phất cảm giác được mình hóa thành một đầu thái cổ cự thú, quan sát đại địa, coi vạn vật như con kiến hôi. Trong đầu của hắn thậm chí thoáng hiện qua cái này đầu thái cổ Hoàng Kim Long sinh hoạt thời đại. Cái kia hẳn là thái cổ hồng hoang thời đại, so với nhân loại võ giả sinh ra còn phải sớm hơn. Chỉ tiếc thái cổ Hoàng Kim Long lưu hạ ý thức là tàn phá, trí nhớ cũng không hoàn toàn, cho nên nó đến tột cùng chết như thế nào, Lăng Tiêu là hoàn toàn không biết rằng. Nhưng dù vậy, gia hỏa này vẫn là một tòa bảo khố. Thân thể của nó thể trong trí nhớ, có được đại lượng thái cổ thần văn, mà những này, không thể nghi ngờ là thái cổ thời kỳ thần thông, một khi tu luyện, cái kia đoán chừng so thái cổ công pháp còn đáng sợ hơn. Mặt khác, thái cổ Hoàng Kim Long khí tức khủng bố cũng dung nhập vào Lăng Tiêu trong linh hồn, khiến cho linh hồn của hắn trở nên càng cường đại hơn, thậm chí có thái cổ khí tức. Cho ta khôi phục, Lăng Tiêu ở trong lòng hô to. Sơn Hà trong thế giới thái cổ Hoàng Kim Long rốt cục chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm giác được mình đứng vững đại địa đều run rẩy lên, huyền giới một ít pháp tắc tựa hồ lại một lần bị đánh vỡ. Cẩn thận về muốn, lúc trước giác tỉnh Sơn Hà Vũ Hồn thời điểm, liền từng xuất hiện tình huống tương tự, chỉ bất quá lúc kia hắn thực lực quá yếu, lúc này liền ngất đi, kết quả cũng không có ý thức được cái gì. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, thái cổ Hoàng Kim Long thế nhưng là thái cổ hồng hoang thời kỳ cự thú, nó lúc đầu không nên tồn tại ở huyền giới bên trong. Cho nên nó sinh ra, tất nhiên sẽ gây nên một ít pháp tắc biến động. Mà loại này pháp tắc biến động cũng sẽ khiến huyền giới thanh thế to lớn. Đương nhiên, tình huống cụ thể Lăng Tiêu cũng không rõ ràng, hắn chỉ là như thế phỏng đoán mà thôi. Theo thái cổ Hoàng Kim Long khí tức không ngừng mạnh lên, loại này thanh thế to lớn cảm giác cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Tuy nhiên kỳ quái là, nằm sấp ở bên cạnh hắn đại lực thần viên cùng vô số cửu cấp yêu thú lại tựa hồ như cũng không có phát giác được loại tình huống này. Chẳng lẽ là chỉ có siêu phàm cảnh trở lên võ giả mới có thể cảm nhận được pháp tắc biến động? Lăng Tiêu làm ra một cái to gan phỏng đoán, kỳ thực hắn phỏng đoán này tuy nhiên tiếp cận, nhưng là cũng không chính xác. Hẳn là tới nói, chỉ có thiên nhân cảnh trở lên cao thủ mới có thể cảm giác được pháp tắc biến động. Hắn là một ngoại lệ, dù sao cái này đầu thái cổ Hoàng Kim Long là tại hắn Sơn Hà Vũ Hồn bên trong đản sinh, hắn tự nhiên cũng có thể cảm thấy. Cách nơi này gần nhất đại tông môn đúng vậy Nguyệt Hoa Tông. Mà lúc này Nguyệt Hoa Tông thiên nhân cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là kinh hồn táng đảm, khí huyết sôi trào, hoảng sợ không biết bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hỏa Sơn Cung bên trong, đang dưỡng thương ma diễm thiên tôn đột nhiên thống khổ kêu gào. Cái kia đáng sợ pháp tắc biến động, khiến cho hắn cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Hắn lúc đầu đạt được tông môn cho hắn một khỏa thiên địa linh quả, để hắn có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong liền có thể khôi phục nguyên vốn cần thời gian một năm mới có thể khôi phục thương thế. Mà viên này thiên địa linh quả toàn bộ Nguyệt Hoa Tông liền một khỏa. Đủ thấy Nguyệt Hoa Tông đối với hắn coi trọng trình độ. Nhưng mà lần này, đột nhiên đánh tới loại này khí tức khủng bố, hoàn toàn làm rối loạn hắn khôi phục tiết tấu, khiến cho hắn thương càng thêm thương. Đáng chết a, thật là đáng chết, ma diễm thiên tôn không biết mình vì cái gì như thế không may, cái này chẳng khác gì là phí công nhọc sức, mà lại thương càng thêm thương, không có cái một năm rưỡi, căn bản không có khả năng khôi phục. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, Nguyệt Hoa Bảo Tháp đỉnh. Đồng dạng là cảm nhận được cỗ khí tức này nguyên tôn cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn vốn là có cố tật, cho nên mới vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, kết quả bị Nguyệt Hoa Tông chấp pháp đường mấy cái kia lão già kia cho liên thủ trấn áp. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, cỗ này đột nhiên tới khí tức, vậy mà để hắn sinh ra một tia cảm giác thân thiết, hắn cố tật thế mà bắt đầu dần dần khôi phục. Ngoan đồ nhi, không không không, làm sao có thể? Nguyên Tôn lắc lắc đầu, vì chính mình cái này hoang đường ý nghĩ cảm thấy buồn cười. Lăng Tiêu liền xem như đột phá siêu phàm cảnh, cũng không khả năng sẽ có như thế khí tức đi. Hắn đương nhiên muốn không đến Lăng Tiêu gia hỏa này thế mà lợi dụng Sơn Hà Vũ Hồn cùng máu của mình cứu sống một đầu Thái Cổ Hoàng Kim Long. Mà cái này Thái Cổ Hoàng Kim Long khí tức là nhận Lăng Tiêu ảnh hưởng. Cho nên đối những cái kia cửu nhân, sẽ sinh ra ác ý. Đối những người thân kia cùng bằng hữu thì sẽ sinh ra thiện niệm. Về phần nói không là cửu nhân cũng không phải bằng hữu, đương nhiên liền không có ác niệm cũng không có thiện niệm. Nhưng cho dù là không có ác niệm, loại kia khí tức kinh khủng, vẫn là làm cho cả Thiên Long Đại Lục ở bên trên thiên nhân cảnh trở lên võ giả cảm nhận được độ sâu run rẩy. Tốt tại bọn họ không đến mức giống ma diễm thiên tôn xui xẻo như vậy. Bọn hắn chỉ là tại loại khí tức này chi bên dưới run lẩy bẩy, không dám tiếp tục mình chuyện đang làm. Thậm chí có chút đang làm ác gia hỏa, bởi vì cái này khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, còn tưởng lầm là tuyệt thế cao thủ phát huy, dọa đến hốt hoảng chạy trốn, từ đó không còn làm ác. Điểm này ngược lại là Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới. Cái này có khí tức kinh khủng không biết rằng khiến bao nhiêu làm ác hoặc là ý đồ làm ác người bỏ xuống đổ đao, triệt để hối cải. Cử đầu tam xích có thần minh, bọn hắn bắt đầu tin tưởng câu nói này tính chân thực. Cái này khí tức kinh khủng kéo dài tới tận một canh giờ thời gian mới dần dần tán đi. Thái cổ Hoàng Kim Long triệt để khôi phục, ngang, vậy quá cổ Hoàng Kim Long đứng tại Sơn Hà thế giới bên trong, đối thương khung phát ra một tiếng long hao. Một khắc này, thanh âm kia xuyên thủng toàn bộ Phục Long Sơn Mạch. Xuyên thủng vô số tầng mây, thậm chí xuyên thủng huyền giới pháp tắc. Cái kia kinh khủng gọi tiếng, Lăng Tiêu cả đời này không bao giờ quên. Thực sự thật là đáng sợ. Đương nhiên, với hắn mà nói, một tiếng này long hao đáng sợ về đáng sợ, lại sẽ không tổn thương hắn, dù sao bây giờ Thái Cổ Hoàng Kim Long linh hồn hạch tâm kỳ thực đúng vậy linh hồn của hắn một bộ phận a. Nhưng mà đối với những vật khác tới nói, vậy thì chưa hẳn. Cái này long hao âm thanh đánh nát huyền giới pháp tắc, đồng thời bắt đầu ngưng tụ thuộc về mình pháp tắc. Nhật Nguyệt tinh thần đều bởi vì một tiếng này long hao mà sinh ra thay đổi nào đó. Thiên địa cũng bởi vậy không ngừng run rẩy. Loại này duy ngã độc tôn bá khí, thực sự để hắn là rung động không thôi. Thật không hổ là Thái Cổ Hoàng Kim Long a, so với nó, Ma Diễm Thiên Tôn tính là cái gì chứ a. Chương 335, pháp tắc thần trụ. Cái kia một tiếng long hao, tuy nhiên chỉ là Sơn Hà trong thế giới Thái Cổ Hoàng Kim Long vô cùng phổ thông rít lên một tiếng mà thôi. Nhưng mà trong chớp mắt, lại đánh tan huyền giới pháp tắc, đồng thời sinh thành một đạo thuộc về mình pháp tắc. Đơn giản thần ma lui tránh, bá khí 10 phần. Tuy nhiên cái này âm thanh long hao tại Lăng Tiêu nghe âm thanh rất lớn, mà lại uy lực cũng rất khủng bố, nhưng mà thiên nhân cảnh trở xuống võ giả, nhưng căn bản không cảm ứng được. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy một thứ gì đó giống như thay đổi, nhưng cụ thể là cái gì, lại hoàn toàn không rõ ràng. Huyền giới bên trong, chỉ có số ít chí cường giả mới có thể cảm giác được một cách rõ ràng pháp tắc vỡ vụn cùng trọng sinh. Thiên Long Đại Lục trung ương chi địa, một cây thông thiên cự trụ dựng thẳng ở nơi đó, bên trên có minh văn không ngừng lấp lóe, lộ ra tuyên cổ vô ngân khí tức. Trong truyền thuyết, thập tam khối đại lục phía trên đều có vật tương tự, tên của bọn nó đúng vậy pháp tắc thần trụ. Thập tam cây pháp tắc thần trụ là chèo chống huyền giới pháp tắc căn cơ. không có người biết rõ chúng nó là dùng cái gì tài liệu chế tạo thành, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở phía trên lưu hạ chút nào vết thương. Thiên nhân cảnh cao thủ không được, động thiên cảnh cao thủ đồng dạng không được. Mỗi khi pháp tắc vỡ vụn thời điểm, pháp tắc thần trụ liền sẽ phát ra cảnh báo, biến thành xích hồng chi sắc, đồng thời phát ra một loại nào đó chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới cảm ứng được tin tức. Mà lúc này, thiên long đại lục ở bên trên pháp tắc thần trụ đã biến thành đỏ, phảng phất bị đốt đỏ lên, phía trên minh văn không ngừng lấp lóe. Dồn dập cảnh báo tín hiệu truyền tới mỗi một cái thiên nhân cảnh trở lên cường giả trong lỗ tai. Pháp tắc thần trụ thế mà phát ra cảnh báo, chẳng lẽ có cái gì pháp tắc bị đánh nát? Lần trước pháp tắc vỡ vụn, huyền giới gặp đại nạn, nhất là nhân tộc gần như diệt tuyệt, lần này lại là cái gì tai nạn? Khó nói huyền giới lại phải gặp được cái gì kiếp số rồi. Pháp tắc thần trụ phụ cận, một đạo đạo nhân ảnh không ngừng chạy đến. Khí tức kinh khủng khiến phụ cận sinh linh run không ngừng. Cái này nhưng đều là thiên nhân cảnh cường giả a, bình thường rất ít có thể nhìn thấy, lần này thế mà đều tụ tới. Oanh, đột nhiên, một cỗ tuyệt cường khí tức phô thiên cái địa đánh tới, vượt xa tất cả thiên nhân cảnh cao thủ. Người này phía sau là một đoàn nhật luân hư ảnh, tản ra cực kỳ khủng bố mênh mông khí tức. Trên mặt đất, dù cho là thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, y nguyên không thể không quỳ nghênh đón. Tham kiến đại nhật giới chủ. Giới chủ, đây là đối động thiên cảnh cường giả xưng hô, như là đại sư, thiên tôn tôn xưng. Đều đứng lên đi, đại nhật giới chủ chậm rãi rơi xuống, đứng tại pháp tắc thần trụ trước đó, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, phía sau nhật luân xoay tròn, ánh sáng nóng bỏng mang trong nháy mắt liền dung nhập vào pháp tắc thần trụ bên trong. Ông, pháp tắc thần trụ bắt đầu run rẩy, phía trên minh văn lấp lóe đến càng thêm cấp tốc. Đại nhật giới chủ nhíu mày, trên trán thế mà rịn ra tích tích mồ hôi. Nhìn, cho dù là vị này động thiên cảnh cường giả, đối mặt pháp tắc thần trụ, cũng giống như nhau mịt mù tiểu. Nhật luân quang mang càng thêm lóa mắt, đại nhật giới chủ nhắm mắt lại, chuyên tâm tại cùng pháp tắc thần trụ đối thoại. Ánh sáng nóng bỏng mang bao phủ phiến thiên địa này, thiên nhân cảnh những cao thủ nhao nhao tránh đi, đứng ở đằng xa, cung cung kính kính nhìn lấy vị này chí cường giả. Hắn đơn giản liền như là thái dương hóa thân, bên trong đất trời chúa tể, nhất cử nhất động, đều làm thiên nhân cảnh các cường giả run rẩy bất an. Lần lượt còn có cao thủ không ngừng chạy đến, bất quá bọn hắn sau khi đến, đều là đứng bên ngoài bốn phía, không dám đi quấy rầy đại nhật giới chủ. Đại nhật giới chủ lại là chân thực tồn tại nhân vật, ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là một cái truyền thuyết đây. Đúng vậy a, nếu không phải lần này pháp tắc thần trụ phát ra cảnh báo, chỉ sợ đại nhật giới chủ cũng sẽ không lộ diện. Thế nhưng là pháp tắc thần trụ phát ra là cái gì cảnh báo? Chẳng lẽ lại huyền giới pháp tắc lại bị ngoại bộ lực lượng cho đánh nát? Người này sở dĩ sẽ như vậy hỏi, chủ nếu là bởi vì căn cứ cổ tịch ghi chép, huyền giới gặp thứ một lần kiếp nạn cũng là bởi vì ngoại bộ lực lượng đánh nát huyền giới pháp tắc. Cái này cũng không rõ ràng, tuy nhiên đại nhật giới chủ hẳn là có thể điều tra rõ ràng, dù sao cũng là động thiên cảnh cường giả a, thực lực này thật sự là đáng sợ. Thiên nhân cảnh những cao thủ, chỉ dám thấp giọng thì thầm, e sợ cho âm thanh quá kinh hãi nhiễu đến vị giới chủ kia. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, đại nhật giới chủ suy yếu thu hồi nhật luân, sau đó cũng không có đi xem còn lại cao thủ, chỉ là nói một mình nói, huyền giới pháp tắc hoàn toàn chính xác bị đánh nát, tuy nhiên cũng không phải là từ ngoại bộ, mà là đến từ nội bộ lực lượng, mà lại đánh nát về sau lại tiến hành một lần nữa tạo nên. Thanh âm của hắn không lớn, tuy nhiên thiên nhân cảnh những cao thủ y nguyên nghe được phi thường rõ ràng. Đến từ huyền giới nội bộ lực lượng, điều đó không có khả năng đi, ai có thể đánh tan huyền giới pháp tắc? Có người kinh hô nói, đúng vậy a, lại có ai có thể đánh tan huyền giới pháp tắc đâu? Nên biết đạo huyền giới pháp tắc vững chắc tính, so pháp tắc thần trụ càng kiên cố hơn a. Đại nhật giới chủ trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Vừa rồi hắn cùng pháp tắc thần trụ trao đổi thời điểm, cũng chỉ là ẩn ẩn thấy được một cái cự đại hư ảnh. Cái kia phảng phất là một đầu kim hoàng sắc thần long, có được so pháp tắc thần trụ kinh khủng hơn thái cổ khí tức. Hồng hoang cự thú sao? Thái cổ chia làm ba cái thời kỳ. Thứ một thời kỳ là hỗn độn thời kỳ, thiên địa một mảnh hỗn độn, ngoại trừ năng lượng bên ngoài, không có cái gì. Cái thứ hai thời kỳ là hồng hoang thời kỳ, bên trong đất trời đã đản sinh ra hồng hoang cự thú, chúng nó mỗi một đầu đều có được thuộc về mình pháp tắc. Cái thứ ba thời kỳ là nhân vương thời kỳ, nhân tộc sinh ra, nhân vương thống trị toàn bộ huyền giới, đồng thời rèn tạo ra được thập tam cây pháp tắc thần trụ, đúc thành huyền giới pháp tắc. Thời kỳ này mặc dù là nhân tộc thống trị huyền giới, tuy nhiên giống loài 10 phần phong phú, cho nên cũng xưng là vạn tộc thời kỳ. Hồng hoang thời kỳ mỗi một đầu cự thú đều ủng có nhân vương thực lực, nếu thật là hồng hoang cự thú, vậy thì thật là đáng sợ. Ngang, đại nhật giới chủ trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên thảm bạch một mảnh, một ngụm máu tươi phun trên mặt đất, càng phát suy yếu. Hồng hoang cự thú khôi phục, hắn dùng buồn bã âm thanh đối thương thiên gầm thét, xuyên thấu qua pháp tắc thần trụ, toàn bộ huyền giới thiên nhân cảnh trở lên cường giả đều có thể nghe được tiếng hô của hắn. Thiên đình đại lục, Ngọc Thiên Vương Triều, đây là khoảng cách thiên long đại lục nhất xa xôi một khối đại lục. Mà Ngọc Thiên Vương Triều thì là trên khối đại lục này nhất thịnh vượng Vương Triều. Cái này Vương Triều sở hữu giả không phải nhân tộc, mà là tiên tộc. Thái cổ thời kỳ vạn tộc một trong, có được tuyệt cường thiên phú. Ngọc Thiên Vương Triều Hoàng Cung, vậy mà lơ lửng tại cửu thiên chi thượng, đặt chân ở trong đám mây. Ngang, thu, giống, tê, Hoàng Cung xung quanh bốn phía, thần long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân, chu tước, thanh loan chủng loại tiên thú tiên cầm xoay quanh bay múa. Mà những vật này, tại thiên long đại lục ở bên trên đã sớm tuyệt tích. Ngoài cửa cung, cửu long lôi kéo một cỗ tràn đầy cuồn cuộn khí tức bảo xa. Bên trên ngồi một nam một nữ hai người, nam đầu đội hoàng quan, nữ đầu đội phượng quan, hai người khí tức bên trong lộ ra thuộc về vương giả bá khí cùng uy nghiêm, đứng ở nơi đó, phảng phất thiên địa thần minh. Bao phủ Ngọc Thiên Vương Triều tường vân thải quang lại bị cổ quái tiếng long ngâm xua tan, cái này khiến Ngọc Thiên Vương Triều hoàng cung vị trí bại lộ tại trong mắt của rất nhiều người. Chương 336, huyền giới chấn động. Đối với Ngọc Thiên Vương Triều tới nói, hoàng cung vị trí bạo lộ ra, cái này tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Hoàng hậu, người cảm thấy thế nào? Hoàng giả hỏi ý kiến hỏi thê tử của mình. Cứ việc tường vân thải quang không ngừng tụ lại, thế nhưng là lực lượng kinh khủng kia lại chưa từng tán đi, khiếu âm không ngừng, làm cho tường vân thải quang lại lần nữa tán loạn. Vừa rồi từ thiên long đại lục truyền đến gầm lên giận dữ, sợ là động thiên cảnh cường giả cảnh cáo, có hồng hoang cự thú khôi phục. Nữ nhân hơi hơi nhíu nhíu mày lại, nhẹ nói, thiên long đại lục sao? Hoàng giả nhắc lên mảng đại lục này, không khỏi nhướng mày, hắn sẽ không quên tổ tiên dạy bảo, vô luận như thế nào, cũng không cần đánh khối kia đại lục chủ ý. Cái kia là nhân tộc hưng khởi đại lục, càng là nhân vương đản sinh đại lục. Tuy nhiên bây giờ suy yếu không chịu nổi, thế nhưng là vẫn không có ai dám tùy tiện bước chân nơi đó. Hoàng hậu, nhìn Dự Ngôn Linh Nghiệp, đây đã là gần nhất khôi phục đệ cửu đầu hồng hoang cự thú. Chín thậm chí tôn chi số, có phải hay không muốn phái người đi một chuyến thiên long đại lục, cái này hồng hoang cự thú, tuyệt đối không có thể nắm giữ tại trong tay địch nhân. Hoàng giả hỏi, nữ nhân không nói gì, chỉ là lấy bên dưới mình châm cài, đột nhiên hướng phía trên bầu trời vạch một cái. Nguyên bản vân hải lăn lộn bên trên bầu trời, thế mà nhiều một vệt ánh sáng bạc lòe lòe trường hà. Cái này trường hà hóa thành một đầu giao long, quét sạch hướng giữa bầu trời kia cái kia như ẩn như hiện hư ảnh. Oanh, trường hà đột nhiên nứt toác ra, thậm chí đều không thể tới gần cái kia hư ảnh, liền đã triệt để phai mờ. Vẫn là từ bỏ, nữ nhân rốt cục mở miệng nói, mỗi một đầu hồng hoang cự thú, đều có không thua gì nhân vương thực lực, một khi khôi phục, cái kia tuyệt đối không phải ai có thể khống chế, cưỡng ép khống chế, sẽ chỉ rước lấy vô cùng tai nạn. Thôi được, hả, âm thanh hết rồi, tiếng long ngâm rốt cục biến mất, trên bầu trời hư ảnh cũng triệt để tán đi. Tường vân thải quang lại lần nữa bao phủ lại toàn bộ Ngọc Thiên Vương Triều Hoàng Cung. Cửu U Đại Lục, hắc ám lâu dài bao phủ khối này lục địa. Không có ánh nắng, chỉ có hắc ám, nơi này hết thảy phảng phất đều lộ ra tà ác cùng bất an. Bên trên bầu trời, một đạo hắc ảnh che khuất bầu trời địa phi qua. Cẩn thận đi xem, cái kia lại là một cái cự đại biên bức. Cánh rơi mở rộng ra đến, khoảng chừng hơn 10 dặm địa. Mà lại cái kia cự đại biên bức, thế mà lớn ba cái đầu, một cái so một cái dữ tợn. Cự đại biên bức trên lưng, ngồi một người, đen nhánh bên trong, hoàn toàn thấy không rõ hắn trưởng bề ngoài. Trên đất sinh linh, vội vàng phủ phục trên mặt đất, thành tâm thành ý cầu nguyện. Giống, cự đại biên bức trong miệng, phát ra lại là gần như giống như dã thú tiếng giống. Một tiếng này gào thét, vô số sinh linh hồn phách thế mà từ trong thân thể bay ra, bay về phía cự đại biên bức trong miệng. Tiểu gia hỏa, thật đúng là tham ăn a. Biên bức trên lưng hắn nhẹ nhàng cười nói. Ngang, đột nhiên, trên bầu trời một tiếng long ngâm vang lên, lóe ra hào quang màu vàng óng hư ảnh xuất hiện ở chân trời. Cái kia cự đại biên bức kêu thảm một tiếng, vậy mà hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Nguyên bản hấp thu tới hồn phách, cũng đều bay trở về. Ngồi tại biên bức trên lưng hắc ảnh, y nguyên gặp không sợ hãi, tay trái nhẹ nhàng giương lên, cái kia cự đại biên bức liền khôi phục thăng bằng, lại lần nữa bay lên không trung. Thái cổ hoàng kim long sao, không có nghĩ tới tên này thế mà cũng khôi phục, ấn lý thuyết cái này là không thể nào, trừ phi có người có được sơn hà vũ hồn. Hắc ảnh nhìn lấy chân trời hư ảnh, trong con ngươi lóe ra điên cuồng cùng thâm độc. Sơn hà vũ hồn, đã từng nhân vương có vũ hồn, hắc hắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú đây. Thái cổ hoàng kim long phát ra gào thét, đến tột cùng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lăng Tiêu cũng không rõ ràng, hắn chỉ là nhìn thấy vậy quá cổ Hoàng Kim Long tại cái này rít lên một tiếng về sau, liền một lần nữa nằm sấp xuống dưới, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ngủ say. Lăng Tiêu rất rõ ràng, cái này đầu thái cổ Hoàng Kim Long lực lượng kinh khủng căn bản không phải hắn có thể hoàn toàn nắm giữ. Tuy nhiên xuyên thấu qua Sơn Hà Vũ Hồn, hắn ngược lại là có thể quất ra dù là một tia mà lực lượng tiến hành sử dụng. Vô luận là tu luyện, chiến đấu đều có thể có trợ giúp rất lớn. Hồng Hoang cự thú, bất quá là tuyên cổ vạn năm một bộ phận mà thôi, nó mặc dù cường đại, lại như cũ chạy không khỏi Sơn Hà Chúa Tể, Sơn Hà Vũ Hồn, chính là bá thiên xưng hùng, khoáng cổ tuyệt luân chi vũ hồn, đã nó lựa chọn ngươi thành là chủ nhân, như vậy đối xử tử tế nó tự nhiên cũng sẽ hồi báo ngươi. Cái nào đó trong nháy mắt, Lăng Tiêu trong đầu đột nhiên hiển hiện một đoạn như vậy lời nói. Không biết là ai nói, liền phảng phất đột nhiên xuất hiện, mà lại đột nhiên ở giữa biến mất. Lăng Tiêu thở ra một thanh trọc khí, hắn hiện đang dần dần minh bạch, lúc trước giác tỉnh Sơn Hà Vũ Hồn, chẳng qua là Sơn Hà Vũ Hồn nguyên chủ nhân một loại thăm dò mà thôi. Tại trước mặt hắn có không ít người đều đã thức tỉnh Sơn Hà Vũ Hồn, nhưng mà cuối cùng đều không có thể cùng linh hồn của mình hoàn toàn dung hợp, cho nên thủy chung là đồ của người khác. Bởi vậy bị cướp đi cũng thuộc về bình thường, thế nhưng là bây giờ Lăng Tiêu Sơn Hà Vũ Hồn cũng đã khác biệt, nó hoàn toàn trở thành Lăng Tiêu đồ vật của mình. Cùng hắn huyết nhục tương liên, linh hồn gắn bó, Hồng Hoang cự thú thái cổ Hoàng Kim Long lực lượng đã đầy đủ khủng bố, lại có thể đánh nát huyền giới pháp tắc. Như vậy so thái cổ Hoàng Kim Long càng kinh khủng Sơn Hà Vũ Hồn đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu. Lăng Tiêu thật đúng là có chút chờ mong a. Bất quá bây giờ nha, hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ cần thôi động Sơn Hà Vũ Hồn, hắn liền có thể rõ ràng mà cảm xúc đến thái cổ Hoàng Kim Long lực lượng đáng sợ. Chỉ là cỗ lực lượng này thái quá khả phạ, hắn hoàn vô pháp trưởng khống, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có thể đại lượng sử dụng, vẻn vẹn cẩn thận thăm dò một chút xíu hấp thu, liền đã tốt vô cùng. Mặc dù đã mất đi 5 loại hoàn chỉnh vũ hồn, nhưng là hắn lại đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Cuộc mua bán này cũng không bồi, có ý tứ nhất chính là, khi hắn hấp thu thái cổ Hoàng Kim Long lực lượng thời điểm, thân thể sẽ phát sinh đặc thù biến hóa. Hai con mắt của hắn lại biến thành kim hoàng sắc, tóc lại biến thành. Mà tại cái trạng thái này phía dưới, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ tiêu thăng. Mà lại có hai loại hình thái. Một loại là người long hình thái, bảo trì người ngoại hình, nhưng là có thể sử dụng thái cổ Hoàng Kim Long một ít lực lượng. Cái trạng thái này chi bên dưới chân nguyên chất lượng cùng tốc độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng, dễ dàng cho làm dùng nhân tộc võ kỹ. Một loại là Hoàng Kim Long hình thái. Thân thể hoàn toàn biến thành thái cổ Hoàng Kim Long, lực phòng ngự cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng, nhưng là tốc độ sẽ bề ngoài đối trở nên chậm, không thể sử dụng nhân tộc bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng là có thể sử dụng long tộc võ kỹ. Liên quan tới long tộc công pháp, hẳn là tại thái cổ Hoàng Kim Long thần văn bên trong liền có thể tìm được, hắn hiện tại cũng không nóng nảy, cơm cần từng ngụm từ từ ăn, vẫn là chủng loại hoàn toàn nắm giữ thái cổ Hoàng Kim Long lực lượng về sau suy nghĩ thêm tu luyện long tộc công pháp đi. Mặt khác, mặc kệ là loại kia hình thái chi bên dưới đều không thể sử dụng cửu ma thần công, hai loại sức mạnh tựa hồ sẽ sinh ra bài xích. Tuy nhiên không biết rằng là nguyên nhân gì, nhưng cái này hẳn là không ảnh hưởng nhiều lắm. Tra xét một bên dưới thân thể của mình thể tình huống về sau, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, Lăng Tiêu liền bắt đầu nếm thử mới tinh Sơn Hà Vũ Hồn đến tột cùng đều mang cho hắn cái gì. Không hề nghi ngờ chính là, tấn thăng siêu phàm cảnh về sau, Sơn Hà Vũ Hồn dị hóa. Hắn thân thể các phương diện cơ năng đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt. Chương 337, võ đạo pháp tắc. Bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn độ dung hợp đạt tới 10 thành, tiếp theo sinh ra dị biến, Lăng Tiêu các phương diện năng lực đều chiếm được tăng lên. Đầu tiên đúng vậy 9 loại đặc thù năng lực, phân tích diễn luyện, sinh sản sáng tạo, cảnh giới khuôn mẫu, võ đạo ý chí, vũ hồn phân thân, thôn phệ chiến hồn, thôn phệ chân nguyên, cửu mạch linh thể, Sơn Hà Chúa Tể. Toàn bộ đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Mà lại trong đó võ đạo ý chí lột xác thành võ đạo pháp tắc, năng lực này tương đối mà nói tương đối phức tạp, Lăng Tiêu còn cần một lần nữa nghiên cứu một chút. Tuy nhiên trên đại thể đúng vậy trong chiến đấu hoặc là trong tu luyện có thể chế định một loại nào đó pháp tắc, nỗ lực một ít đại giới, sau đó đạt tới càng kinh khủng hiệu quả. Nói thí dụ như trong tu luyện, đại giới, một canh giờ không nghỉ ngơi, hiệu quả trong vòng một canh giờ tu luyện tốc độ tăng lên một thành. Đương nhiên đây là thuộc về tương đối đơn giản pháp tắc. Lại tỉ như trong chiến đấu, đại giới, bị đối phương đánh thành trọng thương, hiệu quả có thể trong nháy mắt cho địch nhân mình tối cường công kích thương tổn. Pháp tắc phải chăng thành lập, là cần tuân theo huyền giới đại pháp tắc, cái này sử dụng bên trong Sơn Hà Vũ Hồn sẽ cho ra nhắc nhở. Còn lại 8 loại đặc thù năng lực mặc dù không có thuế biến, nhưng là đều có chỗ tăng lên. Tiếp theo, Lăng Tiêu có thể thủy chung ở vào nhập hồn trạng thái chi bên dưới không cần khởi động, mà lại bao quát thị lực, năng lực phân tích, năng lực phản ứng chủng loại đều có tăng lên trên diện rộng. So trước đó càng khủng bố hơn, có thể nhìn thấu địch nhân bước kế tiếp động tác, có thể cấp tốc phân tích ra địch nhân sơ hở hoặc là nhược điểm. Có được vượt qua 100 dặm cực xa tầm mắt cùng xuyên thấu 10 mét xuyên thấu thị lực. Đương nhiên, xuyên thấu thị lực vẫn là lại nhận chân nguyên ảnh hưởng, nếu như đối phương sử dụng chân nguyên cách trở, như vậy cái này xuyên thấu chiều sâu tự nhiên cũng sẽ thấp xuống. Sau cùng còn có một chút, Lăng Tiêu rốt cục có thể mượn nhờ Sơn Hà Vũ Hồn đến chiến đấu. Đã từng hắn bởi vì lo lắng tiết lộ Sơn Hà Vũ Hồn bí mật mà không dám sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn chiến đấu. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, hắn phát hiện Sơn Hà Vũ Hồn lực lượng nhưng thật ra là có thể phân giải sử dụng. Trước mắt hắn có khả năng mượn dùng 3 loại sức mạnh theo thứ tự là băng xuyên, hải dương, núi đồi. Biểu hiện bên ngoài đúng vậy cái này 3 loại hình thái. Mà không sẽ trực tiếp gọi ra Sơn Hà Vũ Hồn toàn bộ, dạng này liền không sợ bại lộ. Dù sao hắn hiện tại Sơn Hà Vũ Hồn đã cùng linh hồn của hắn hoàn toàn dung hợp, khí thức cùng những người kia tìm kiếm Sơn Hà Vũ Hồn hoàn toàn không giống, chỉ cần không bả bản thể triệu hoán đi ra, liền không cần lo lắng bại lộ bí mật. Cơ bản hiểu rõ mình trước mắt năng lực về sau, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nhìn một chút Nguyệt Hoa Tông phương hướng, lại nhìn một chút Thiên Phong Thành phương hướng. Hắn quyết định vẫn là đi trước Thiên Phong Thành nhìn xem. Rất lâu chưa có trở về, không biết rằng thần kiếm môn hiện tại đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Nhớ ngày đó Bích Nhãn tộc phát động chiến tranh, Thiên Phong Thành thế nhưng là đứng mũi chịu sào, hắn lúc kia không có cách nào trở lại thăm một chút, bây giờ nhưng không muốn bỏ qua. Hắn rời đi Vân Không Thành lúc ấy, đã từng cân nhắc để thần kiếm môn trực tiếp di chuyển đến Vân Không Thành, và Lâm Trạch Tiềm Long Doanh sát nhập, tạo thành càng cường đại hơn thần kiếm môn. Bất quá về sau bởi vì Vân Không Thành thành chủ Vạn Bôn phản đối mà không có thể thành. Cho nên thần kiếm môn tại chiến tranh kết thúc về sau, lại trở về Thiên Phong Thành, lấy Thiên Phong Thành vì căn cứ chậm rãi phát triển. Tuy nói nó cùng những cái kia đại tông môn, nhất là 12 tông không cách nào so sánh được, thế nhưng là dù sao có Bạch Vân Đại sư dạng này siêu phàm cảnh cao thủ tỏa chấn, ấn lý thuyết hẳn là phát triển không sai. Song khi hắn đi theo Phục Long Sơn mạch biên giới săn bắn thần kiếm môn đệ tử đi vào thần kiếm môn thời điểm, liền phát hiện tình huống có chút không tốt lắm. Tại chỗ rất xa, hắn liền thấy thần kiếm môn trước vây quanh một đám người. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến ngày xưa Thiên Phong Thành hai đại gia tộc phối hợp nhẫn tộc nhẫn vệ bốn phía tấn công Lăng gia tràng cảnh. Đám người này sát khí đằng đằng, nhân số gần hơn vạn. Mấu chốt nhất là, những người này lại có rất nhiều đều là đến từ Vân Không Thành binh sĩ, trên người bọn họ đều có thành chủ phủ tiêu chí. Những binh lính này toàn bộ đều là võ giả, trong đó yếu nhất cũng là võ mạch cảnh ngũ trọng võ giả. Mà đội trưởng cấp bậc võ giả, vậy mà đều là thuần một sắc võ mạch cảnh thất trọng vũ sư, tướng quân cấp bậc, vậy mà đều là võ mạch bát trọng, thậm chí võ mạch cửu trọng vũ sư. Những người này số lượng tuy nhiên chỉ có chừng 1.000 người, nhưng dù cho như thế cũng quá là nhiều. Thật không biết đạo hai cái này tháng sau thời gian chuyện gì xảy ra, Bạch Vân Tỉnh làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vũ sư. Chẳng lẽ là bởi vì 12 tông tái hiện người gian nguyên nhân? Lăng Tiêu không rõ lắm mình muốn có chính xác không, tuy nhiên cục diện dưới mắt hắn lại thấy rất minh bạch. Những người này tuyệt đối là tìm đến thần kiếm môn phiền phức, bọn hắn cầm trong tay cường cung ngạnh nỗ, các loại binh khí, đem thần kiếm môn vây chặt đến không lọt một giọt nước, tùy thời đều có thể trực tiếp giết tiến thần kiếm môn, đem nơi này huyết tẩy. Thần kiếm môn tựa hồ cũng không dễ ức hiếp, lúc này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử đã toàn bộ trở về. Nhân số cũng có mấy ngàn nhiều, lấy tông môn vì pháo đài, cấu trúc nghiêm mật phòng ngự. Thuẫn bài, cung nỗ, trường thương đều phải đầy đủ. Nhìn ra được, thân ở cái loạn thế này bên trong, thần kiếm môn môn chủ Lăng Vô Ngân cũng là nghĩ hết biện pháp để cái này nhỏ yếu tông môn có thể sinh tồn được. Thần kiếm môn bên trong, cũng có rất nhiều võ mạch thất trọng cấp bậc võ sư đệ tử, còn có võ mạch cửu trọng cấp bậc võ sư đệ tử. Lăng Tiêu thậm chí nhìn thấy Lăng Nhất Hàng liền ở trong đó. Gia hỏa này rốt cục trở thành thần kiếm môn trụ cột của. Nhớ ngày đó rời đi thời điểm, gia hỏa này mới là võ mạch cảnh đệ ngũ trọng vẫn là đệ lục trọng tới. Quả nhiên bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn tái hiện, 12 tông quay về người gian, rất nhiều chuyện tựa hồ phát sinh biến hóa. Những này nguyên bản chậm chạp vô pháp tấn thăng cảnh giới võ sư võ giả, đang thức tỉnh vũ hồn của mình hoặc là tàn phá vũ hồn về sau, tu luyện tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Cứ việc theo vào nhập tông môn Lăng Tiêu bọn người so sánh còn chênh lệch rất xa. Thế nhưng là tối thiểu nhất so với trước kia muốn nhanh hơn. Lăng Tiêu thực vì Lăng Nhất Hàng đuổi tới cao hứng, cứ việc gia hỏa này hiện tại vẫn chỉ là võ mạch cảnh cửu trọng sơ kỳ vũ sư, có thể hay không tấn thăng siêu phàm cảnh vẫn là ẩn số, nhưng cái này đã rất tốt. Dù sao Lăng Nhất Hàng tư chất, thực sự là có hạn a. Lấy Vạn Bôn cầm đầu võ mạch cảnh cửu trọng Vũ Sư Đô đứng tại tiến công đội ngũ phía trước nhất. Bên trong lại còn có Trúc Hoa, Lộc Hành, Điệp Vũ, Phi Lưu, Phi Ngư chủng loại nhẫn tộc võ giả. Vạn Bôn khí tức phi thường cường đại, Lăng Tiêu có thể cảm giác được hắn hẳn là đã tấn thăng đến võ mạch cửu trọng biên phong. Chỉ tiếc không có tiến vào tông môn, không chiếm được càng cao cấp bậc tu luyện công pháp, Vạn Bôn muốn đột phá siêu phàm cảnh, vậy thật đúng là khó càng thêm khó. Một bên khác, Thần Kiếm Môn cầm đầu thì là Lăng Vô Ngân, Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Khiếu Thiên Lăng lão gia tử. Chỉ là không biết rằng Bạch Vân đại sư đi địa phương nào. Lăng Tiêu hướng phía Thần Kiếm Môn bên trong nhìn lại, cũng không thấy Bạch Vân đại sư bóng dáng. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, cái này Bạch Vân đại sư đáp ứng hắn muốn che chở Thần Kiếm Môn, làm sao không tại bên trong tông môn. Tuy nhiên trong lòng hoang mang, bất quá hắn hiện tại không muốn truy đến cùng cái này. Chủng loại giải quyết sự tình hôm nay về sau tại hỏi thăm một bên dưới Lăng Nhất Hàng bọn hắn, hẳn là liền rõ ràng. Hắn không có gấp bạo khởi, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, tại hắn không giúp đỡ tình huống dưới, Thần Kiếm Môn phải chăng có thể ngăn trở Vạn Bôn đại quân công kích. Chương 338, diệt môn nguy hiểm. Lăng Tiêu sở dĩ tạm thời không muốn giúp đỡ, đó là bởi vì hắn luôn không khả năng vẫn luôn đợi tại Thần Kiếm Môn. Có một số việc mà vẫn phải Thần Kiếm Môn tự mình giải quyết. Đương nhiên, nếu có nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Lăng Khiếu Thiên, ngươi già rồi, tu luyện tới bây giờ, cũng bất quá mới là võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, còn không bằng ngươi đệ tử, làm gì đau khổ dẫy dụa, không bằng sớm sửa lại môn phái tên, thoái ẩn được rồi. Vạn Bôn hai tay chắp sau lưng, đối Lăng Khiếu Thiên lạnh giọng nói, cái kia hoàn toàn liền là một loại trên cao nhìn xuống ngữ khí. Thần Kiếm Môn, cái tên này là ngày xưa mấy vị thái thượng trưởng lão còn có môn chủ thương nghị mà định ra, không thể ngươi nói đổi liền đổi. Lăng Khiếu Thiên hiển nhiên còn không muốn động võ, cho nên ngữ khí tương đối hòa hoãn nói, giống như Vạn Bôn tổng đốc có thể nói ra làm chúng ta tin phục lý do, chúng ta tự nhiên sẽ liên hệ trước mắt đang Nguyệt Hoa Tông tu luyện thái thượng trưởng lão Lăng Tiêu, coi như đổi cái tên cũng không có gì. Hừ, để cho các ngươi đổi liền đổi, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, khó nói các ngươi muốn phải đắc tội Kiếm Vương Tông sao? Vạn Bôn hừ lạnh nói, các ngươi tông môn tên phạm vào Kiếm Vương Tông kiêng kỵ, nhất định phải sửa chữa. Về phần nói cái kia Lăng Tiêu, hừ hừ, hắn đắc tội Nguyệt Hoa Tông Ma Diễm Thiên Tôn, các ngươi cảm thấy hắn còn sống trở về cơ hội sao? Thật sự là buồn cười, cái này cũng quá bá đạo đi, Lăng Nhất Hàng giận nói, bá đạo lại như thế nào, bớt nói nhiều lời, ngươi giống như không chịu đổi tông môn tên, quyển kia đốc liền thay ngươi đem Thần Kiếm Môn triệt để san bằng. Trên đời này cũng không cần thiết cất ở đây a một cái tông môn. Vạn Bôn khinh thường nói, tổng đốc đại nhân, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, chúng ta người đông thế mạnh, lại có Kiếm Vương Tông cao thủ hỗ trợ, diệt trừ Thần Kiếm Môn dễ như trở bàn tay, đám gia hỏa này một mực giúp đỡ Lâm Trạch cái thằng kia, cũng không thể giữ lại. Đứng tại Vạn Bôn bên cạnh Lộc Hành nói ra, bây giờ Lâm Trạch dẫn người đi tiêu diệt nạn trộm cướp, cái kia Bạch Vân đại sư cũng bị Kiếm Vương Tông cao thủ đánh thành trọng thương, bọn hắn không có cơ hội, chúng ta cũng không thể chủng loại Lâm Trạch kịp phản ứng, lúc kia chỉ sợ tổn thất liền có chút lớn. Hắn nói không sai, tại Vạn Bôn sau lưng trong đám người, đứng đấy mấy cái ăn mặc sáng rõ siêu phàm cảnh võ giả. Tuy nhiên những người này cũng chỉ là siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, thế nhưng là ở thế tục thế giới bên trong, cái kia thật đến có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ. Một người trong đó đối Vạn Bôn nói ra, Vạn Bôn, ngươi yên tâm đi làm, có chúng ta Kiếm Vương Tông ở sau lưng ủng hộ, ngươi thì sợ gì? Lại nói ngươi chẳng lẽ không muốn chúng ta đáp ứng đưa cho ngươi kim phẩm chân quý cấp công pháp sao? Người này một bộ thanh y, trên quần áo thêu lên Kiếm Vương Tông tiêu chí. Kỳ thực Lăng Tiêu đối Kiếm Vương Tông ấn tượng vẫn là rất không sai, ban đầu ở Vân Không Thành một trận chiến bên trong, đúng vậy Kiếm Vương Tông đệ tử xuất hiện, dọa lui Thú Vương Cung đệ tử, mới bảo vệ được Bạch Vân Đại Sư tính mệnh. Thế nhưng là lần này, Kiếm Vương Tông thế mà bởi vì tông môn tên sự tình giết đến tận cửa, muốn đem Thần Kiếm Môn triệt để diệt trừ. Lăng Tiêu chân mày cao lại, hắn biết rõ, cùng một cái trong tông môn, thực sự sẽ có rất nhiều người khác nhau a. Tỷ như Nguyệt Hoa Tông bên trong, liền có Ma Diễm Thiên Tôn người như vậy, cũng có Nghiễm Hàn Thiên Tôn người như vậy. Thế nhưng là giống loại chuyện này, đoán chừng là Kiếm Vương Tông cao tầng ra lệnh đi. Cảm thấy tên người khác khó chịu, liền phái người đi dọn dẹp, loại hành vi này, đơn giản liền giống như là muốn đem chướng mắt xử lý rác thải.